Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình An An qua giọng đọc của MC An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 54 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt, Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Nếu thấy thích video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 54. Trong lúc chờ đợi tin tức của Nguyên Sóc, bất tri bất giác đã đến ngày hẹn của cụ và Phó Hàn Tranh, là ngày mang hai đứa nhỏ về nhà cũ gặp ông bà nội. Sáng sớm, Phó Thời Khâm không thèm đi làm, công việc nhiều cũng không nấu nải, đi cùng anh cả đón hai đứa nhỏ. Phó Thời Dịch không cam lòng bỏ lỡ, cũng thay đổi lịch làm việc rồi đi cùng bọn họ. Cô Vì Vì đặt hai đứa nhỏ vào ghế trẻ em trên xe của Phó Hàn Tranh, lại dặn dò chuyên gia chăm sóc trẻ vài câu, sau đó mới lưu luyến xuống xe. Sau đó lại nói với Phó Hàn Tranh: anh đưa bọn trẻ về một mình thật sự không có vấn đề sao? Rõ ràng chuyện anh và cô phục hôn, vậy mà phải nhờ hai đứa nhỏ để giành được hảo cảm cho cô. Có nhiều người mà còn lo lắng mọi người chăm sóc không được cho bọn trẻ sao? Phó Hàn Tranh ôm lấy cô lại cười khẽ: dù sao chỉ có đi mấy tiếng đồng hồ, buổi chiều em lái xe đến đón bọn trẻ là được. Nếu cô không đích thân tới muốn mang bọn nhỏ đi, với tính cách của người nhà anh, phỏng chừng vĩnh viễn cũng không muốn trả bọn nhỏ về. Cô Vì Vì mỉm môi gật đầu: đi đường lái xe cẩn thận. Phó Hàn Tranh ôm lấy cô khẽ hôn lên trán cô: bọn anh sẽ về nhà sớm thôi. Nói xong anh lên xe chở hai đứa nhỏ cùng hai chuyên gia chăm sóc trẻ rời khỏi Châu Giang Thịnh Cảnh về nhà cũ của nhà họ Phó. Phó Hàn Tranh lái xe đi phía trước, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch lần lượt mỗi người lái một chiếc xe theo sau. Người nhà họ Phó biết hôm nay cháu trai cháu gái sẽ đến đây, từ mấy ngày trước đã gấp rút cho người trang trí phòng trẻ em. Hơn nữa, từ sớm đã đứng ngoài sân kiển chừng chờ cháu trai cháu gái đáng yêu tới. Mấy người đứng chờ còn không quên gọi điện thoại xác nhận với đám người Phó Thời Dịch bọn họ. Biết tin tức bọn họ đang trên đường về, liền sôi nổi vui mừng không xiết. Cũng không biết bọn chúng có thích căn phòng mới hay không, Phó Thăng Anh lo lắng mà nói thầm. Bởi vì thời gian hấp tấp, phòng mới của hai đứa nhỏ chưa được chuẩn bị kỹ càng, cũng không biết hai đứa nhỏ có chịu ngủ ngoan trong căn phòng bọn họ chuẩn bị không. Được rồi, cũng là người lớn hết cả rồi, chẳng qua là hai đứa nhỏ về liền sốt ruột thành như vậy. Bà Phó bất đắc dĩ quở trách chồng mình. Lúc trước khi ba đứa con trai mình sinh ra cũng không thấy ông để bụng như vậy, đúng là thiên vị. Nói tôi sốt ruột, bà không nóng nảy sao? Phó Thăng Anh lại hỏi lại. Chỉ nói ông quá mức sốt ruột, nhưng không phải rõ ràng bà còn chuẩn bị sẵn đồ cho bọn trẻ rồi sao? Tuy rằng Hàn Tranh nói chỉ có thể mang bọn trẻ về mấy tiếng, nhưng ông thật sự rất muốn giữ lại bọn trẻ ở đây luôn, như vậy có thể nhìn thấy bọn chúng mỗi ngày. Phó Thăng Anh đang tranh luận cùng bà Phó. Quản gia đứng từ đằng xa liền thấy xe Phó Hàn Tranh, hưng phấn kêu lên: bà chủ, bọn họ đã trở lại. Phó Thăng Anh cùng bà Phó cũng không rảnh lo tranh chấp những thứ khác, nhanh chóng cùng bà cụ Phó chống quại trượng đi ra ngoài cửa. Xà xà thấy xe của Phó Hàn Tranh lái đến, chờ xe dừng lại liền gấp đến mức không chờ nổi, mở cửa xe ôm bọn trẻ ra. Vừa mở cửa xe, tận mắt thấy hai đứa nhỏ ngồi trên ghế trẻ em, tâm tình vẫn luôn thấp thỏm của bọn họ rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Không tận mắt nhìn thấy hai đứa nhỏ về, bọn họ chỉ sợ cô Vì Vì đột nhiên đổi ý không cho hai đứa nhỏ về gặp bọn họ. Cũng may lo lắng của bọn họ đều là dư thừa. Hai đứa nhỏ đã bình an đến nơi, bọn chúng ngồi trên xe, đôi mắt tròn xe lung linh đánh giá khung cảnh xung quanh này, mơ hồ có chút hưng phấn. Bà Phó hỗ trợ cẩn thận với hai đứa trẻ xuống xe, ôm cháu gái đáng yêu vào trong lòng mà cảm thán: nhìn xem, mỗi ngày con bé ăn cái gì không biết, lúc này mới có mấy ngày không gặp, con bé lại mập mạp hơn rồi. Cũng không phải, nhìn Hữu Hữu hình như đã lớn lên một chút. Phó Thăng Anh hưng phấn ôm Hữu Hữu mũm mĩm, biểu tình luôn nghiêm túc cũng bởi vì cháu nội mà cười đến mức vô cùng vui vẻ. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch dừng xe, đánh giá căn biệt thự đã bị phá đi một dạng lớn, liền kêu lên: "Cha à, không biết cha muốn sửa lại chỗ này, nhưng cũng không cần đập nhiều như vậy. Chẳng lẽ cha định sang bằng cái nhà này luôn sao?" Vốn dĩ chỉ định xây một chỗ vui chơi cho trẻ em thôi, sau đó nghĩ lại, lại thêm bên này có lẽ làm thêm một bãi cỏ nhỏ, để bọn nhỏ lớn một chút có thể chơi trên cỏ. Phó Thắng Ảnh nhìn đống phế tích do mình đập bỏ, nghĩ đến rất nhanh thôi mình có thể nhìn thấy cháu trai cháu gái chơi đùa, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. "Bọn chúng mới nửa tuổi, cha nghĩ xa quá rồi." Phó Thời Khâm hầm hừ mà nói: "Bọn họ là con ruột của ông, khi còn nhỏ cũng chưa từng được hưởng thụ qua đãi ngộ lớn như vậy. Bây giờ nhìn thấy cha ruột của anh ta đối xử với cháu gái cháu trai như vậy, trái tim của anh ta như tan vỡ. Cũng đều là thai sinh đôi, sao đãi ngộ lại kém nhau nhiều vậy?" "Bọn chúng sẽ mau chóng lớn lên thôi, nhưng chuyện này nên sớm chuẩn bị, sớm muộn gì bọn trẻ cũng sẽ dùng đến." Phó Thắng Ảnh ôm Hữu Hữu vào nhà, một khắc cũng luyến tiếc không buông tay để cho người khác ôm đi. Phó Hàn Trạch nhìn hai đứa nhỏ nằm ngoan ngoãn trong lòng người nhà mình, sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống sofa. Bà Phó ôm Điềm Điềm cũng ngồi xuống sofa, nhận lấy sữa bột do chuyên gia chăm sóc trẻ pha sẵn để vào miệng của con bé. Kết quả, con bé uống sữa quá nóng liền khóc lên. Bà Phó vội vàng cho cô bé nhổ sữa ra, xác định cô bé bình thường mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. "Cô Vị Vị thực sự không phản đối con đưa bọn trẻ về đây sao?" "Không phản đối, qua 2-3 tiếng đồng hồ nữa, cô ấy sẽ qua đây đón về." Phó Hàn Trạch bình tĩnh mà nói. 2-3 tiếng đồng hồ, Phó Thăng Anh vừa nghe, sắc mặt liền suy sụp xuống. Bọn họ trông mong nhiều ngày như vậy, kết quả bọn trẻ chỉ có thể ở đây ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ. "Chúng ta có thể tranh thủ 3 tiếng đồng hồ, đây là không tồi rồi." Phó Thời Khâm lại giải thích. Theo đánh giá của anh ta, cha anh ta tưởng lần này đưa bọn trẻ về sẽ không bao giờ bị lấy đi nữa. Nhưng nếu mong chờ cháu trai cháu gái về như vậy, bọn họ nên cho anh cả và chị dâu phục hôn sớm một chút. Hiện giờ chỉ muốn cháu trai cháu gái mà không muốn mẹ của cháu trai cháu gái, thật đúng là mơ mộng hão huyền. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ, nhưng anh cả phải suy nghĩ đủ mọi biện pháp mới khiến chị ấy miễn cưỡng đồng ý. Phó Thời Dịch lại phụ họa. Phó Thắng Ảnh cùng bà Phó nhìn nhau, ôm bọn trẻ tiếp tục cho bọn chúng ăn uống. Bà cụ Phó lớn tuổi, ôm không được hai đứa nhỏ, cũng chỉ ở bên cạnh mỉm cười trìu mến nhìn hai đứa trẻ đáng yêu. Bà còn tưởng rằng chỉ sợ đến chết mình cũng không có cơ hội nhìn thấy ba đứa cháu nội kết hôn sinh con, lại không nghĩ rằng mình may mắn bây giờ có thể nhìn thấy hai đứa con của Hàn Tranh, là hai đứa nhỏ vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn. Hai đứa nhỏ uống sữa rồi ăn một ít bột, lại chơi một lúc, Điềm Điềm bắt đầu khóc. Hủ Hủ rất ngoan, nằm trong lòng Phó Thắng Ảnh chơi đồ chơi một lúc, liền ôm món đồ chơi ngủ thiếp đi. Điềm Điềm lại không ngủ được, vẫn luôn khóc lóc làm loạn. Phó Thắng Ảnh nhìn, lại hỏi bà Phó: "Xem con bé có bị sốt không, hay là bị bệnh gì rồi?" Phó Hàn Trạch đứng dậy đi đến gần. "Đưa cho con đi." Bà Phó có chút luyến tuyết, nhưng thấy cô bé có vẻ hơi khó chịu, đưa Điềm Điềm qua cho Phó Hàn Tranh ôm. Từ nãy đến giờ cô bé vẫn luôn khóc lóc, vậy mà vừa đưa cho anh bé liền rất ngoan, hơn nữa chỉ một lúc sau liền ngoan ngoãn đi ngủ. Quả nhiên con gái thì thích cha hơn, bà Phó cười nói. Phó Hàn Tranh dỗ con ngủ, sau đó để cô bé nằm lên giường em bé, để cô bé ngủ một mình. Sau đó lại nhìn về phía Phó Thắng Ảnh vẫn còn đang ôm Hủ Hủ lại nhắc nhở: "Thằng bé ngủ rồi, cha có thể buông nó xuống được chưa?" "Để cha ôm nó ngủ." Phó Thắng Ảnh kiên quyết lắc đầu, thật vất vả mới ôm được cháu nội cơ mà. "Ông còn chưa ôm đủ, làm sao mà bỏ xuống được?" "Cha ôm như vậy, thằng bé ngủ không được thoải mái." Phó Hàn Tranh nghiêm túc mà nói. Phó Thắng Ảnh suy nghĩ, tuy rằng luyến tuyết buông tay, nhưng vẫn để Hủ Hủ nằm lên giường em bé. Chẳng qua ông cứ ngồi ở mép giường nhìn mà không chịu rời đi. "Nhìn hai đứa bé này, ngủ rồi mà trông cũng thật đáng yêu." Bà Phó nhìn hai đứa nhỏ thêm một lúc, rồi nhìn Phó Hàn Tranh hỏi: "Cô Vị Vị vẫn không muốn từ bỏ quyền nuôi con sao?" "Cô ấy nhất định là không chịu," Phó Hàn Tranh nói. Bà Phó đáng tiếc thở dài rồi lại nói: Vậy phải làm sao bây giờ? Con bé không chịu từ bỏ quyền nuôi con, chúng ta cũng không thể lấy được quyền nuôi con. Bà biết bọn họ đi một vòng lớn như vậy, đơn giản muốn Phó Thanh Ảnh và bà cụ Phó bỏ qua chuyện kia, để Ảnh và cô Vì Vì phục hôn. Bà rất ủng hộ chuyện này. Trước kia bởi vì Hàn Tranh thật tình thích cô Vì Vì, hiện giờ nghĩ đến hai đứa nhỏ cũng cần mẹ ở bên cạnh, cho nên bọn họ phục hôn mới là biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất. Chuyện đến nước này, hai người kia cũng không phải không nghĩ tới chuyện phục hôn, chẳng qua vẫn chưa chính thức nói ra. Phó Hàn Tranh suy sụp thở dài. Đi một bước rồi lại xem một bước. Chuyện lớn như vậy, đi một bước xem một bước tới khi nào? Phó Thanh Ảnh bất mãn vì anh vẫn cứ luôn thờ ơ với chuyện tranh thủ quyền nuôi con. Vậy cha hãy nói xem, anh còn nên làm sao bây giờ? Người ta mang thai rồi tự sinh con một mình, toàn bộ quá trình nhà họ Phó chúng ta đều không hay biết. Bây giờ phát hiện mình có con, liền muốn giành quyền nuôi con. Làm như vậy so với bọn cướp có gì khác nhau chứ? Phó Thời Dịch lại trách móc cha của mình. Bọn họ thật tình thích hai đứa bé, nhưng chuyện phục hôn bọn họ vẫn chưa chịu chủ động đưa ra. Phó Thanh Ảnh trầm mặc một lúc không trả lời. Bất tri bất giác, thời gian 3 tiếng đồng hồ cũng đã hết. Nguyên Mộng giả trại lái xe mang theo cô Vì Vì tới nhà cũ nhà họ Phó, chuẩn bị đón hai đứa nhỏ. Phó Thanh Ảnh nghe người làm nói cô Vì Vì đến đón con, nhìn sang hai đứa bé còn đang ngủ trên giường em bé, thật sự không đành lòng đánh thức bọn chúng. Vì thế qua một lúc lâu sau mới bảo người mời cô Vì Vì vào. Bà Phó cho người chuẩn bị nước trà. Bọn nhỏ vừa mới ngủ không bao lâu, chờ thêm chút nữa để bọn nhỏ tỉnh ngủ rồi hẳn về cũng được. Cô Vì Vì mím môi gật đầu, yên lặng ngồi bên cạnh chờ hai đứa nhỏ thức dậy. Có hai đứa nhỏ đến, nhà họ Phó thật sự hòa thuận vui vẻ. Nhưng khi cô Vì Vì đến, không khí liền trở nên an tĩnh đến xấu hổ. Sắc mặt Phó Thân Ảnh cùng bà cụ Phó có chút xấu hổ. Một người đọc báo, một người lần tràn hạt trong tay, chỉ có bà Phó dịu dàng thân thiết nói chuyện với hai đứa nhỏ ở bên đây. Hai đứa nhỏ uống sữa hai lần, còn ăn một ít bột, uống nước nữa. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười. Điềm Điềm ăn uống tương đối tốt, chuyên gia dinh dưỡng nói phải khống chế sức ăn cho con bé một chút, ăn quá nhiều cũng không tốt. Đúng vậy, trẻ con ăn nhiều tiêu hóa không tốt sẽ sinh bệnh, bà Phó lại đáp. Bà Phó cho người gọt trái cây mang đến. Cháu ăn một chút gì đi. Cảm ơn bác gái. Cô Vì Vì khách khí cảm ơn. Bạn hai đứa nhỏ này hẳn vất vả lắm có đúng không? Bà Phó lại hỏi. Cô Vì Vì lắc đầu. Không có, được nhìn thấy bọn chúng ra đời, chuyện gì cũng rất đáng giá. Trên thực tế, so với những thai phụ khác, cô sung sướng hơn rất nhiều. Phó Hàn Tranh chăm sóc cô rất cẩn thận tỉ mỉ, cô hoàn toàn không phải chịu khổ. Hẳn là đã chịu không ít cực khổ, để sinh ra được bọn nhỏ đã gần như phải đánh đổi cả tính mạng. Bây giờ còn muốn cướp hai đứa con người ta liều mạng sinh ra, đây là chuyện con người làm sao? Nguyên Mộng ngồi bên cạnh cố Vi Vi, nhìn lướt qua mấy người Phó Thăng Anh. Phó Thăng Anh cùng bà cụ Phó nghe xong có chút chột dạ. Người ta cực khổ mang thai sinh con, nuôi lớn đến như vậy, bọn họ muốn mang về nhà họ Phó, thật sự quá nhẫn tâm. Chúng tôi không có ý đó, chẳng qua muốn gặp bọn nhỏ nhiều một chút thôi. Bà Phó lại mỉm cười giải thích. Nhưng rõ ràng mấy người muốn cướp bọn nhỏ. Nguyên Mộng không hề khách khí chăm chọc nhà họ Phó. Phó Thăng Anh bị người ta chăm chọc, trầm mặc không nói điều gì. Bọn họ chỉ hy vọng đưa bọn nhỏ trở về lại nhà họ Phó. Nếu thật sự muốn cướp, cũng không chậm rãi thương lượng cùng cố Vì Vì như bây giờ, trực tiếp cho người mang bọn nhỏ về nhà là được. Chỉ cần Vì Vì không muốn, ngày nào mà tôi còn sống, các người cứ mơ đi. Nguyên Mộng lại hừ lạnh mà nói. Cô Vì Vì nghiêng đầu liếc nhìn cô ấy, cạo mại, y bảo cô ấy đừng tiếp tục kích thích người khác nữa. Rõ ràng bọn họ hợp tác với nhau để diễn một vở kịch cho người nhà họ Phó xem, bây giờ lại tỏ vẻ như cô rất cực khổ, làm cho bọn họ cảm thấy bọn họ rất có lỗi với cô và bọn trẻ. Sắc mặt Phó Hàn Tranh nặng nề, không phát biểu ý kiến. Phó Thăng Ảnh khép tờ báo lại, lạnh lùng nhìn lướt qua Nguyên Mộng giả trai. Đứa nhỏ này là con cháu nhà họ Phó, hẳn không đến mức phải để một người ngoài như cậu quyết định chuyện chúng nên ở nơi nào. Tôi là người ngoại, Vậy mấy người không phải người ngoài sao? Từ lúc bọn nhỏ được sinh ra đến bây giờ đã nửa tuổi, các người ở nơi nào hả? Nguyên Mộng lạnh lùng hừ hừ mà nói. Từ đầu đến cuối, ngoài cống hiến tình trùng thì không còn gì khác nữa. Còn không biết xấu hổ, nó là con cháu nhà họ Phó. Cô Vì Vì huýt tài vào người cô ấy, ý bảo cô ấy đừng nói nữa. Rõ ràng từ đầu đến cuối, Phó Hàn Trành đều luôn ở bên cạnh cô. Như thế nào đến miệng cô ấy, kịch bản đều thay đổi. Trước kia là chúng tôi sơ sẩy, không chú ý bọn nhỏ. Về sau, nhà họ Phó sẽ chăm sóc bọn chúng, không cần cậu bận tâm. Phó Thăng Ảnh lại nói với Nguyên Mộng. Nguyên Mộng nghe xong, ôm bả vai cô Vì Vì. Tôi cùng Vì Vì sắp kết hôn, về sau con của cô ấy chính là con của tôi. Đương nhiên tôi phải xen vào, hơn nữa còn có quyền quyết định về bọn trẻ. Cô ấy nói những lời này, Phó Thăng Ảnh tức giận đến mức mặt tái xanh, bỗng nhiên nhìn về phía cô Vì Vì. Cô định kết hôn với anh ta? Ông còn tưởng với mắt nhìn người của cô Vì Vì, cô không có khả năng coi trọng người như vậy. Cô Vì Vì dở khóc dở cười, liếc mắt nhìn Phó Hàn Tranh. Đúng là như vậy. Cô đương nhiên biết Nguyên Mộng nói như vậy là cố ý ép Phó Trang Ảnh nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô định để cho người như vậy làm cha kế của bọn nhỏ sao? Phó Trang Ảnh lại chất vấn. Ông tuyệt đối không thể chấp nhận cháu trai cháu gái của ông có một người cha kế tầm thường như vậy. Cô Vì Vì chột dạ vỗ trán, phối hợp Nguyên Mộng tiếp tục diễn. Anh ấy đối xử với cháu gái tốt, hơn nữa bọn nhỏ lớn lên một chút cũng cần một người cha. Bọn nhỏ có cha ruột còn cần cha dượng để làm gì? Chúng tôi không đồng ý. Phó Trang Ảnh kiên quyết nói. Nguyên Mộng nghe xong ôm cô Vì Vì càng chặt hơn. Cha ruột của bọn trẻ chỉ là chồng trước của cô ấy, hiện giờ cô ấy là vị hôn thê của tôi, các người còn có quyền can thiệp vào chuyện của người ta kết hôn với ai sao? Sắc mặt Phó Trang Ảnh càng khó nhìn, định nói thêm gì nữa nhưng bị bà cụ Phó cắt ngang. Vì Vì à, chuyện kết hôn vẫn nên thận trọng. Cháu rất thận trọng. Cô Vì Vì mỉm cười nói. Phó Thăng Ảnh cùng bà cụ Phó không còn lời gì để nói, nhìn Phó Hàn Tranh vẫn luôn trầm mặc không nói gì, càng thêm hối hận lúc trước đã ép bọn họ ly hôn, đã làm Hàn Tranh xa cách với người nhà, còn làm khổ Hủ Hủ cùng Điềm Điềm. Bà Phó nhìn bà cụ Phó nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo bọn họ không nên tiếp tục đề tài này. Hai bên không khí có chút giằng co. Hủ Hủ liền thức dậy, trở mình nhìn thấy mẹ, cào hứng kêu to mấy tiếng. Cô Vì Vì đi qua bế con trai lên, thằng bé ghé vào trên vai cô, vươn bàn tay nhỏ nắm lấy áo cô, dương cặp mắt to lung linh nhìn một đám người nhà họ Phó. Phó Thăng Ảnh nhìn thấy cháu nội, tất cả những điều không thoải mái trong lòng đều tan thành mây khói. Hủ Hủ tỉnh lại không bao lâu, Điềm Điềm cũng thức dậy. Cô Vì Vì đưa Hủ Hủ cho Nguyên Mộng ôm, còn mình ôm con gái. Cô bé nằm trong lòng cô cọ cọ, cho cô một nụ cười vô cùng sáng lạn. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng của cô bé, lại nói với bà Phó. Bọn nhỏ đều tỉnh dậy rồi, bọn cháu đi về trước. Thời gian không còn sớm, bọn nhỏ ngủ như thế nên cũng đói bụng rồi, để bọn chúng ăn chút gì rồi hẳn đi. Bà Phó lưu luyến mà nói. Không cần đâu, về nhà cũng không xa lắm. Cô Vì Vì uyển chuyển từ chối ý tốt của bà Phó, bế bọn nhỏ theo rồi cùng Nguyên Mộng ra xe. Bà Phó đưa mấy người ra cửa, nhìn theo cô và bọn nhỏ lên xe. Nguyên Mộng lái xe rời đi. Lái xe chậm một chút, chú ý an toàn, về đến nhà thì báo cho mọi người một tiếng. Dạ được ạ. Cô Vì Vì đáp lời, đóng cửa xe lại. Mãi cho đến khi xe của bọn họ đã đi xa, đoàn người nhà họ Phó mới trở vào nhà. Bà cụ Phó nhìn Phó Hàn Tranh. Con bé định tái hôn, cháu tin thế nào? Cháu sẽ cố gắng tranh thủ để tương lai có thể thường xuyên được gặp bọn nhỏ. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Cháu cảm tâm sao? Bà cụ Phó híp mắt lại. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc, lên tiếng hỏi lại. Chúng cháu đã ly hôn, cô ấy muốn kết hôn cùng người khác, cháu còn điều gì không cam lòng? Cháu cảm tâm để người cháu thích cưới người khác, cảm tâm để các con cháu gọi người khác là cha sao? Bà cụ Phó lại hỏi lại một lần nữa. Lúc trước, trong lúc cô ấy mang thai, chúng ta đã ép cô ấy ly hôn, hiện giờ cháu còn điều gì mà không cam lòng? Phó Hàn Tranh đau lòng chất vấn. Lúc ấy tình huống của bà cụ nguy hiểm, Chuyện ly hôn, anh không thể nào phản đối, chỉ có thể làm theo. Nhưng nếu không có tình huống như vậy, bất luận thế nào, anh cũng sẽ không ly hôn. Cháu không muốn đưa con bé quay lại sao? Bà cụ Phó thấy anh chưa nói đến trọng điểm, trực tiếp hỏi. Phó Trời Khẩm cùng Phó Trời Dịch nhìn nhau. Vậy là muốn anh cả cùng chị dâu phục hôn sao? Quả nhiên sự đáng yêu có giá trị rất lớn. Lúc trước ép người ta ly hôn, hiện giờ lại trở mặt. Cô ấy đã có bạn trai, Phó Hàng Tranh lại nói. Cháu cũng từng kết hôn với con bé rồi còn gì. Các cháu ly hôn, cháu sống không tốt, hiện giờ đối với bọn nhỏ càng không tốt. Thừa dịp bây giờ con bé còn chưa kết hôn với người kia, mau nghĩ cách giành chính ngôn thuận làm cha của bọn nhỏ đi. Bà cụ Phó nghiêm túc mà nói. Với trí thông minh của Hàng Tranh, không có khả năng anh còn chưa phát hiện cha và bà cụ đang ngầm đồng ý cho anh theo đuổi Vivi. Nhưng mà chưa thấy quan hệ của anh và cô Vivi có tiến triển, lại thấy người kia tuyên bố muốn cùng kết hôn với cô, cho nên bà không thể không làm rõ thái độ của mình. Mẹ định. Phó Thăng Anh nghe bà cụ Phó nói, sắc mặt có chút thay đổi. Theo tính toán của ông, chỉ hy vọng đưa bọn nhỏ về. Được rồi, anh nhận tâm để hai đứa nhỏ không có cha ruột mẹ ruột ở bên cạnh sao? Bà Phó lại chất vấn. Lúc trước vừa lúc mới biết cô Vivi có liên quan đến nhà họ Cố, đúng là bà cụ hớt hận không thể khiến cô cắt đứt mọi quan hệ với Phó Hàng Tranh. Nhưng mà buộc bọn họ ly hôn, Hàng Tranh sống không tốt, làm cho trong lòng của bà cụ vẫn luôn băn khoăn. Bây giờ nhìn hai đứa nhỏ, bà cụ càng không đành lòng. So với cảm giác khó chịu khi biết quan hệ của cô Vivi cùng nhà họ Cố, những chuyện trước mắt càng khiến lòng bà cụ khó chịu hơn. Chỉ cần Phó Hàng Tranh và cô Vivi có thể gương vỡ lại lành, bọn họ có thể sống rất tốt đẹp, hai đứa nhỏ cũng có thể trở về nhà họ Phó, cả gia đình vô cùng hạnh phúc. Trước đó mấy ngày, tuy rằng thái độ của bà cụ đã thả lỏng, nhưng nghĩ chuyện ly hôn là do mình quyết định, hiện giờ lại muốn bọn họ phục hôn, chuyện mất mặt như vậy khó mà mở lời được. Hôm nay nhìn thấy hai đứa nhỏ, bà cụ liền không còn nghĩ đến chuyện giữ gìn mặt mũi. Mặt mũi quan trọng nhưng cũng không quan trọng bằng hạnh phúc của con cháu. Cho nên bà nội muốn anh cả và chị dâu tái hôn sao? Phó Thời Khầm ngạc nhiên mà hỏi. Chẳng lẽ là không thể? Bà cụ Phó lại hỏi lại. Có thể, đương nhiên là có thể. Phó Thời Khầm bật cười. Bọn họ đợi lâu như vậy, không phải chờ những lời này sao? Phó Thời Dịch vội vàng đi qua đấm lưng, đấm vai cho bà cụ. Bà nội, đúng chỉ có bà nội là tốt nhất. Phó Thăng Anh không đồng ý, cho nên lạnh mặt. Một hại phải đến nước này sao? Thiểu số phục tùng đa số. Bà cụ Phó đơn giản nói. Mẹ à, lúc trước chuyện ly hôn là do mẹ đưa ra, hiện giờ lại để cho bọn chúng phục hôn. Phó Thăng Anh lại hỏi. Bà cụ Phó liếc mắt nhìn ông rồi quở trách. Nếu không thì sao? Vậy làm theo lời con, nghĩ cách đưa bọn nhỏ về, hoặc là không có mẹ, hoặc là tìm mẹ kế cho bọn chúng sao? Bản thân mình không tiếp thu được chuyện cố Vivi tìm cha kế cho bọn nhỏ, thì làm sao người ta chấp nhận được việc mình tìm mẹ kế cho bọn nhỏ cơ chứ? Hơn nữa, tính tình của Hàng Tranh hẳn là anh sẽ không làm vậy. Vậy thì đưa bọn nhỏ về cũng không có mẹ, Phó Thăng Anh không đau lòng, bà cụ cũng đau lòng chứ. Phó Thăng Anh bị quở trách, không cần lời gì để nói, đạo lý này ông cũng hiểu. Chỉ là quan hệ của cô Vivi và nhà họ Cố còn có khả man quê sinh, khiến cho ông không thể không để ý. Bà cụ Phó nhìn về phía Phó Hàng Tranh, lại quyết định. Bà mặc kệ, cháu đi cướp người ta về cũng được, hoặc là làm gì cũng được, cháu phải theo đuổi con bé cho bằng được. Phó Thời Khầm cùng Phó Thời Dịch vô cùng vui vẻ, nhưng không thể không lén lút chịu đựng. Bọn họ cứ tưởng rằng mình phải chuẩn bị cho cuộc kháng chiến này còn lâu dài. Kết quả mới gặp Khổ Hủ cùng Điềm Điềm có vài lần, người nhà bọn họ đã đứng ngồi không yên. Cháu biết rồi. Phó Hàng Tranh đứng lên, đứng dậy chuẩn bị trở về theo đuổi vợ mình một cách quang minh chính đại. Phó Thời Khầm cùng Phó Thời Dịch thấy anh đi cũng định đi theo. Ba người ra khỏi nhà, sau khi lên xe, Phó Thời Khầm cùng Phó Thời Dịch vui sướng đập tay. Quả nhiên vẫn là Hủ Hủ cùng Điềm Điềm giỏi nhất. Bọn họ nói toạc mồm cũng không bằng hai cái bánh bao nhỏ bày ra vẻ mặt đáng yêu. Cho dù bà nội đã bỏ qua, các em cũng phải quản cái miệng của mình cho tốt. Phó Hàng Tranh lại dặn dò. Yên tâm đi, bọn em nhất định sẽ cẩn thận. Phó Thời Dịch lại cảm động mà nói, tuy rằng hiện giờ bà cụ đã bỏ qua, nhưng cha anh ta vẫn còn phản đối, cho nên bọn họ vẫn phải tiếp tục đóng kịch. Bằng không, nếu bà cụ vừa mới cho phép mà anh cả và chị dâu liền gắn bó keo sơn, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Nếu đã diễn thì phải làm theo kịch bản tới cùng, bây giờ phải tìm cái cớ để Nguyên Mộng và chị dâu chia tay, như vậy anh chị sẽ nhanh chóng được phục hồi. Phó Thời Khầm vừa lái xe vừa phân tích. Phó Hàn Tranh không nói gì. Hiện giờ bà cụ không phản đối anh cùng cô ở bên nhau, nhưng nếu làm theo lời Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch, vở kịch này còn phải tiếp tục. Bằng không, nếu để người nhà phát hiện ra những chuyện bọn họ làm, chỉ sợ mọi thứ sẽ tan tành. Chẳng qua, em cảm thấy vẫn nên mau chóng phục hôn, ít nhất là phải lãnh chứng trước đi đã. Phó Thời Dịch suy nghĩ, hiếm khi trở nên nghiêm túc. Thừa dịp hiện giờ, cô Tư Đình còn chưa quấy rầy. Tuy rằng đã hơn một năm cô Tư Đình không có động thái gì, nhưng theo họ biết, anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định với chị dâu. Lúc ở Paris, bọn anh đã gặp anh ta. Phó Hàn Tranh lại nói, gặp anh ta sao? Sao đó thế nào? Phó Thời Khâm lại khẩn trương hỏi. Không có gì khác nữa, chỉ là trùng hợp chạm mặt thôi, anh ta cũng không dám làm gì. Phó Hàn Tranh nói xong lại dặn dò, bảo Lợi Mộng tăng cường vệ sĩ ở châu Giang Thịnh Cảnh, chú ý sự an toàn của Vivi cùng bọn nhỏ. Hiện giờ cô Tư Đình cho rằng Kamal Wilson đã bị ám sát, bước tiếp theo có thể sẽ ra tay với anh hoặc là Vivi và các con. Lúc trước không thể phái người của nhà họ Phó ra mặt, hiện giờ bà cụ đã bỏ qua, anh có thể quang minh chính đại phái người qua đó để bảo vệ. Tuy rằng trước đó cũng đã sắp xếp Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh qua bên kia, nhưng chung quy quá ít người, không đủ an toàn. Đương nhiên rồi, hiện giờ hai đứa nhỏ chính là cục cưng của cha và bà nội mà. Phó Thời Khâm lại nói, hiện giờ mấy đứa con trai như bọn họ đã không thể so sánh được với cháu trai và cháu gái. Trong khoảng thời gian này phải chú ý các hạng mục ở nước ngoài, có khả năng nhà họ Cố sẽ âm thầm động tay động chân. Phó Hàn Tranh lại dặn dò Phó Thời Khâm, em không thể tự mình làm hết đâu, anh nên quay lại công ty để đối phó anh ta đi. Phó Thời Khâm vừa nghe giọng nói cũng liền thay đổi, có anh cả ở đây, anh ta không sợ Cố Tư Đình. Nhưng mà không có anh cả ra mặt, anh ta cũng thật sự sợ mình chơi không lại Cố Tư Đình. Chờ thêm một tuần nữa đi, Phó Hàn Tranh lại nói, trong khoảng thời gian này anh còn muốn ở cùng Vivi và hai đứa nhỏ. Được rồi, Phó Thời Khâm nhận lệnh mà đáp. Phó Thời Dịch dựa trên lưng ghế lại thở dài nói, hiện giờ bà nội đã bỏ qua, nhưng cha còn rất bảo thủ. Chỉ còn cần cha muốn làm ông nội, chuyện thỏa hiệp cũng là sớm muộn thôi. Phó Thời Khâm lại hư lạnh mà nói, cha của anh ta chỉ cần đưa bọn trẻ về, không cần cho anh cả phục hôn. Bây giờ không đồng ý, sớm muộn gì cũng phải đồng ý, trừ phi ông không muốn làm ông nội. Ông lại rất yêu thích Hữu Hữu và Điềm Điềm. Ba anh em Phó Hàn Tranh trở lại biệt thự số 7 ở châu Giang Thịnh Cảnh. Cô Vì Vì đã hạ cho hai đứa nhỏ uống sữa xong, đang chơi đồ chơi với bọn trẻ trên thảm. Điềm Điềm cầm đồ chơi ê ê a a không ngừng, âm thanh non nớt làm hai người chú mới vào đã động lòng không thôi. Vì thế hai người đàn ông hơn hai mươi mấy tuổi đi lại gần, cầm đồ chơi trẻ con cùng hai đứa nhỏ vô cùng hứng thú mà chơi đùa. Cô Vì Vì đứng dậy đi tới sofa ngồi cạnh Phó Hàn Tranh. Làm sao vậy? Vẻ mặt của mọi người đều rất vui mừng, gặp được chuyện tốt sao? Không phải bọn em gặp được chuyện tốt, mà là chị và anh cả gặp được chuyện tốt. Phó Thời Khâm vừa cầm đồ chơi vừa quay đầu nói, bà nội đã thúc giục anh cả đưa chị về. Cô Vì Vì khó tin nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Thật sao? Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Thật, nhưng mà cha rất bảo thủ, hiện giờ còn chưa đáp ứng. Chẳng qua nhanh như vậy đã giải quyết được một người, thật là hiệu quả mà. Phó Thời Khâm lại vui sướng mà nói, bọn họ về nước còn chưa đến một tháng mà đã thuyết phục được bà cụ, hiện giờ chỉ còn cha anh ta là bảo thủ. Phó Hàn Tranh vươn tay nắm lấy tay cô, dịu dàng nói, bây giờ đi lãnh chứng ngay thấy không được bình thường, chúng ta phải tiếp tục diễn, chờ một thời gian nữa rồi lãnh chứng. Nếu không phải bởi vì bà cụ đáp ứng, bọn họ đi lãnh chứng ngay sẽ dễ dàng bị bại lộ, thì anh sẽ kéo cụ đến cục dân chính ngay lập tức. Không vội, cho dù có tờ giấy kia hay không, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Cô Vì Vì nhẹ nhàng cười nói, giấy hôn thú đối với cô cùng Phó Hàn Tranh mà nói chỉ là một tờ giấy chứng minh quan hệ của bọn họ với người bên ngoài, có hay không đều không ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ dành cho nhau. Cần thiết phải có, Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói, Tuy rằng tình cảm của bọn họ sẽ không bởi vì một tờ giấy hôn thú mà chịu ảnh hưởng, nhưng anh muốn cô trở thành mợ phó danh chính ngôn thuận. Được rồi, nhất định phải có. Cô Vì Vì gật đầu nhìn Nguyên Mộng đứng bên ngoài hút thuốc. Vậy bạn trai em phải làm sao bây giờ? Phó Hàn Tranh nhìn Nguyên Mộng suy nghĩ một lúc rồi nói. Cũng không thể nói là biến mất ngay được, lại diễn thêm mấy ngày, sau đó lên kế hoạch làm cho hai người chia tay. Lấy trí thông minh của bà cụ và cha anh, nếu bọn họ vừa đáp ứng cho hai người bên nhau mà tình địch điên biến mất, như vậy thật sự quá khả nghi. Bọn họ dựng nên mọi chuyện là để được phục hôn, không thể để bà nội và cha biết được. Hoặc là chị dâu ngoại tình, hoặc là tên bạn trai kia ngoại tình, đó là cách tốt nhất. Phó Thời Dịch nghe thấy hai người bàn bạc lại chen vào đề nghị. Chị dâu có thể ngoại tình với anh cả, sau đó chia tay với bạn trai, như vậy chị và anh cả có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Không được, Phó Hàn Tranh phản đối. Sao lại không được? Như vậy cũng có thể khiến mọi người tin tưởng hai người đã nói lại tình xưa. Phó Thời Dịch hoàn toàn không cảm thấy đề nghị của mình có vấn đề. Không được là không được, Phó Hàn Tranh lại kiên quyết nói. Lý do này đương nhiên cũng là hợp lý, nhưng hiện giờ bà cụ đã đồng ý để bọn họ ở bên nhau, phần lớn bởi vì hai đứa nhỏ. Nếu làm như vậy, mọi người sẽ có ấn tượng xấu đối với cô, nhận định cô là người lả lời ông bướm. Như vậy, trong tương lai khó mà tránh khỏi chuyện người nhà anh không cho cô sắc mặt tốt. Anh không muốn vì một chuyện nhỏ mà khiến cô bị ủy khuất sau này. Phó Trời Khâm cùng Phó Trời Dịch nhìn nhau, lại nhìn Nguyên Mộng đang hút thuốc bên ngoài. Vậy thì để cô ấy ngoại tình. Dù sao chỉ cần có lý do để khiến tên bạn trai giả này biến mất là anh cả có thể danh chính ngôn thuận ở cùng chị dâu. Cô Vì Vì cân nhắc một lát, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nếu anh đã sắp xếp thêm vệ sĩ ở đây, vậy thì để Nguyên Mộng đi Italy đi. Bên kia hiện giờ không yên ổn, chỉ có Nguyên Sóc ở bên đó nên không yên tâm. Mặc dù cô muốn qua bên đó, nhưng còn hai đứa nhỏ, hơn nữa thành kiến của nhà họ Phó đối với gia tộc quân sinh khá nặng nề, cô không tiện đi được. Đã sắp xếp rồi, Phó Hàn Tranh nói. Cho dù hôm nay bà cụ Phó không cho phép anh phục hôn, nhưng vì hai đứa nhỏ, anh có đường thêm vệ sĩ vào đây bảo vệ cho mẹ con cô, người nhà anh cũng sẽ không có ý kiến. Bởi vì cho dù bọn họ không lo lắng cho cô, cũng nhất định sẽ lo lắng cho hai đứa nhỏ, sợ bọn chúng sẽ ra chuyện. Lát nữa em sẽ thương lượng với Nguyên Mộng, tạm thời để Tiểu Nguyên Bảo ở đây cho chúng ta hỗ trợ chăm sóc để chị ấy đi Italia. Cô Vì Vì nghĩ đến tình thế căng thẳng của gia tộc quân sinh hiện giờ, không khỏi lo lắng. Phó Hàn Tranh vươn tay ôm lấy vai cô, lại dịu dàng nói. Tuy rằng bên kia còn chưa có tin tức xác thực, nhưng mấy ngày này Will Wilson đã tổn thất nghiêm trọng, người của anh ta cũng bị thương, sợ là cái mạng của anh ta chỉ còn giữ được trong vòng một tuần thôi. Đương nhiên cũng là người đuổi giết Will Wilson cũng phải trả giá không ít, nhưng mà chuyện này đứng ở góc độ của Carmine Wilson, chính là người quyết định sáng suốt, có thể diệt trừ được người ông muốn diệt trừ, lại còn có thể làm suy yếu các thế lực bên trong gia tộc, giữ an toàn cho vị trí của mình. Mấy năm nay, các thế lực bên trong gia tộc Wilson phát triển không ngừng ở khắp nơi, nhưng Carmine Wilson vẫn chưa có thời cơ thích hợp để làm suy yếu thế lực nhà bọn họ. Hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất mà ông có thể lợi dụng. Lấy vị trí cao nhất trong gia tộc làm miếng mồi, để bọn họ đổ máu bán mạng vì ông. Chờ đến khi những người đó nhận ra mọi chuyện, Will Wilson đã bị diệt trừ, mà thế lực của bọn họ trong cuộc tranh đoạt lần này cũng bị tổn hại trầm trọng, không thể nào trở thành đối thủ của Carmine Wilson. Nói về thủ đoạn tâm cơ, lão cao già này vẫn luôn là người xuất sắc nhất. Nếu Carmine không phải loại người tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Cô Vì Vì thất thần lên tiếng. Phó Hàn Tranh ôm sát vai cô, thấp giọng nói. Nếu em muốn gặp Carmine Wilson, chờ tình thế ổn định, chúng ta sẽ sắp xếp. Cô Vì Vì ngạc nhiên nghiêng đầu. Gặp mặt sao? Hai người muốn gặp mặt chỉ là bởi vì nhà họ Phó và anh, cho nên mới không gặp nhau được. Không phải sao? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần là Carmine cố kỵ thân phận của mình sẽ mang đến nguy hiểm cho cô thêm lần nữa. Nhưng đó dù sao cũng là cha ruột cô đã tìm kiếm mấy lâu, đã từng sống ở nhà họ Cố, cha nuôi qua đời trong lần đưa cô về nhà họ Cố. Sau khi trở thành Mộ Vi Vi, Lê Gia Thành lại tệ bạc như vậy, Carmine Wilson là người thân ruột thịt duy nhất của cô. Thôi đi, cô Vì Vì buồn bã từ chối. Thỉnh thoảng cô cũng muốn đi gặp Kha Man Vô Sinh, nhưng nghĩ đến lúc gặp nhau sẽ có đủ loại nguy hiểm, cô lại từ bỏ. Nếu là trước đây, cô sẽ không cố kỵ những chuyện này, nhưng mà có hai đứa nhỏ, cô sợ nếu đi gặp mặt sẽ mang đến nguy hiểm cho bọn nhỏ. Phó Hàn Trành trầm mặc một lúc rồi lại nói, Vì Vì à, em không cần phải hy sinh vì anh và nhà họ Phó. Chuyện gì em muốn làm thì cứ làm, anh sẽ không phản đối. Cô Vì Vì nghe xong lại cười trêu anh, làm gì cũng không phản đối sao? Ngoại trừ ngoại tình và ly hôn ra, Phó Hàn Trành lập tức bổ sung thêm điều kiện tiên quyết. Cô Vì Vì cười ra tiếng, chỉ có hai điều kiện này sao? Phó Hàn Trành cân nhắc một lúc rồi lại gật đầu, chỉ có hai chuyện này. Ngoài hai chuyện này ra, cô muốn làm gì cũng được. Vậy nếu em muốn bá chiếm gia sản của anh thì sao? Cô Vì Vì cười giảo hoạt mà nói, đều là của em cả. Phó Hàn Trành không chút do dự mà nói. Cô Vì Vì cười càng tươi hơn, lại hỏi tiếp, vậy sau này nếu phải diễn cảnh thân mật với người khác thì thân mật được tới mức nào? Sắc mặt Phó Hàn Trành hơi trầm xuống, thêm điều kiện, cái này cũng không được. Không hôn, không ôm, không cảnh giường chiếu, xin hỏi làm sao em tiếp tục đóng phim được? Cô Vì Vì lại cười hỏi, có lẽ cô cũng chỉ có thể đổi nghề làm đạo diễn. Em có thể làm đạo diễn, Phó Hàn Trành lại nói. Cô Vì Vì nghe xong nghịch ngợm chớp chớp mắt, vậy làm đạo diễn quay cảnh người khác diễn cảnh giường chiếu hẳn là có thể chứ? Phó Hàn Trành nhíu chặt mày, Nam không thể lộ quá nhiều. Cô Vì Vì lại cười rộ lên, em không thể diễn với người khác, làm đạo diễn cũng không thể quay cảnh giường chiếu của người khác, vậy em quay gì đây? Phó Thời Dịch đang ôm Điềm Điềm nghe hai người nói vội vàng sang mồm, anh à, anh đừng yêu cầu quá hà khắc, chị dâu không thể diễn cảnh hôn môi lên giường, làm đạo diễn cũng không thể quay cho người khác diễn, như vậy làm sao tiếp tục làm phim điện ảnh được nữa? Người đàn ông khác chỉ cần không lộ hết toàn bộ là được, quay thì quay thôi, cũng không bị mất miếng thịt nào. Chẳng lẽ anh sợ dáng người của mình không đẹp bằng mấy nam diễn viên khác sao? Nói đến đây, anh ta bị anh cả dùng ánh mắt hình viên đạn trừng đến mức vội vàng im miệng. Phó Thời Dịch rụt cổ đưa Điềm Điềm qua cho Cố Vi Vi rồi rút lui khỏi vùng đất nguy hiểm. Thật sự anh ta rất khó hiểu, suốt cả ngày anh cả luôn bận rộn làm việc, nhưng dáng người so với người thường xuyên tập thể hình như anh ta lại đẹp hơn rất nhiều, thật là không khoa học chút nào. Phó Hàn Trành trầm tư một lúc, có thể quay, nhưng nam diễn viên không thể để lộ toàn bộ. Biết rồi, em cũng có phải đạo diễn phim cấp 3 đâu. Cô Vì Vì dở khóc dở cười mà nói. Phó Hàn Trành nhìn cô một lúc, anh yêu cầu rất hà khắc sao? Không hà khắc, không hà khắc chút nào. Cô Vì Vì liên tục lắc đầu, người đàn ông này cái gì cũng tốt, chẳng qua là hay ghen tuông. Phó Hàn Trành suy nghĩ, yêu cầu của anh chỉ có bấy nhiêu, còn những chuyện khác cô muốn làm gì anh cũng ủng hộ. Cô Vì Vì nhìn thấy cách đó không xa, Phó Thời Khầm dỗ hủ hủ ngủ, đứa bé còn chưa ngủ, anh ta đã tự dỗ mình ngủ trước. Phó Hàn Trành thấy vậy, đi qua ôm đứa bé. Cô Vì Vì nhìn Phó Thời Khầm mệt mỏi đến ngủ gật. Anh cũng nên đi làm thôi, cứ hành hạ em trai anh như vậy cũng không phải là biện pháp tốt đâu. Từ khi Phó Hàn Trành đi Dubai cùng cô, chuyện lớn chuyện nhỏ của tập đoàn Phó Thị đều nhờ một mình Phó Thời Khâm. Hiện giờ bọn họ đã trở lại, nhưng vì Phó Hàn Trành ở lại đây với cô và con, anh ta vẫn phải chèo chống một mình ở công ty. Ban ngày bận đến bù đầu bù cổ, tan tầm còn đến đây chơi cùng hai đứa nhỏ. Trước kia anh quản lý công ty nhiều năm như vậy, còn chưa ra vẻ như nó. Phó Thời Khâm lạnh giọng mà nói, anh quản lý công ty nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ mệt, chẳng qua anh ta mới tiếp nhận một năm, cứ lại không ngừng than khổ. Chẳng lẽ anh đi làm anh không mệt sao? Bởi vì anh thông minh hơn cậu ta. Cô Vì Vì cười tân bốc anh, dịu dàng khuyên nhủ, chỉ cần mỗi ngày anh về nhà sớm với mẹ con em là được, không cần phải luôn luôn ở cùng với bọn em. Em cảm thấy người đàn ông nghiêm túc với làm việc mới là người có mị lực nhất. Phó Hàn Trành suy tư gật gật đầu, quyết định ngày mai bắt đầu đi làm nghiêm túc, trở thành người đàn ông có mị lực. Vì thế bữa tối anh tuyên bố quyết định này. Phó Thời Khâm vừa nghe thiếu chút nữa cảm kích mà quỳ xuống cúi đầu lại anh ba lại. Dạo này phải xử lý công việc ở quốc nội, còn phải theo dõi hạng mục ở nước ngoài, làm anh ta bận rộn lù bù. Không ngờ anh cả lại có lương tâm như vậy, nhanh chóng quyết định trở lại công việc. Quả nhiên anh cả vẫn coi anh ta là em trai ruột. Phó Thời Dịch lại nhắc nhở anh ta, đừng chỉ là cảm động đến rơi nước mắt với anh cả, mau cảm ơn chị dâu đi. Cảm ơn chị dâu. Phó Thời Khầm vội vàng múc một chén canh vô cùng thành kính dâng lên bằng hai tay cho cô Vi Vi. Chị dâu, mời chị dùng canh. Cô Vi Vi dở khóc dở cười mà nhận lấy. Đừng tưởng rằng anh cả trở lại công ty thì cậu có thể lười biếng, anh ấy còn phải về nhà sớm với hai đứa nhỏ, với chị và mấy đứa nhỏ. Phó Hàng Tranh lại sửa lại. Phó Thời Khầm hậm hực cười cười, lại thể hiện tình cảm nơi công cộng rồi. Có vợ có con ghê gớm thật đấy. Cho nên không phải anh cả đào lòng vì anh ta làm việc nhiều, mà là để trở thành người đàn ông nghiêm túc làm việc, có mị lực trong mắt của chị dâu. Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thời Khầm cầm đôi đũa, không biết tại sao lại ăn không nổi nữa. Anh ta khóc lóc cầu xin anh cả lâu như vậy, thuyết phục anh rằng công ty có bao nhiêu chuyện cần anh có mặt, vậy mà sống chết anh cũng không chịu về công ty liếc mắt một cái. Chị dâu vừa nói một câu người đàn ông nghiêm túc làm việc mới có mị lực, anh cả liền vội vàng muốn đến công ty làm việc. Nguyên Mộng liếc nhìn Phó Thời Khầm đang chịu đả kích. Cũng không phải lần đầu tiên biết bộ mặt thật của anh cậu, có cần phải chịu đả kích lớn như vậy không? Trong mắt của Phó Hàng Tranh, đừng nói là em trai không quan trọng, ngay cả con trai con gái sợ cũng không quan trọng bằng vợ. Cô Vì Vì không nói gì, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Ăn tối xong, cô dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, Phó Đàn Tranh đang ở phòng sách chuẩn bị công việc cho ngày mai, nên cô đến phòng Nguyên Mộng nói chuyện muốn cô ấy đi Italy. Nguyên Mộng nghe xong lại nhướng mày. Nói như vậy, nhà họ Phó đã đồng ý cho em và Phó Hàn Tranh phục hôn. Bà cụ Phong phản đối, nhưng bác Phó còn chưa đồng ý. Cô Vì Vì thành thật mà nói. Như vậy cũng là tiến triển không tồi rồi. Nếu nói như vậy, chị phải biến mất như thế nào đây? Nguyên Mộng lại hỏi. À, chị tìm người ngoại tình đi. Cô Vì Vì lại nói. Vốn tưởng rằng nói như vậy Nguyên Mộng sẽ bảo cô tự đi mà ngoại tình đi. Kết quả người phụ nữ kia vừa nghe xong lại hưng phấn nói. Được đó, vừa vặn trước giờ cũng chưa từng ngoại tình, để chị trải nghiệm cảm giác kích thích khi ngoại tình xem sao. Cô Vì Vì vỗ trán. Vợ của Nguyên Sóc là như vậy sao? Vậy chị phải làm thế nào đây? Tìm ai bây giờ? Có yêu cầu sao? Nguyên Mộng hưng phấn mà hỏi. Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Chi tiết chúng ta sẽ bàn bạc sau, cũng không thể quá nhanh được, sẽ dễ bị lộ. Hôm nay bên kia mới đồng ý, ngày mai bên này liền ngoại tình chia tay, như vậy thật quá trùng hợp. Mặc dù bà cụ Phó không nói gì, Phó Thắng Anh cũng sẽ hoài nghi, do đó sẽ tiếp tục phản đối bọn họ phục hôn. Cho nên tất cả đều phải làm một cách thật tự nhiên, để người khác không nhìn ra sơ hở. Bởi vì cô Vì Vì khuyên nhủ, Phó Hàn Tranh đồng ý quay lại tập đoàn Phó Thị để làm việc. Tối đó, Phó Thời Khầm mở hai bình rượu ngon, chúc mừng anh trai quay lại chức vị công tác của công ty, anh ta cũng có thể quay trở về cuộc sống tiêu dao như trước. Mặc dù Phó Hàn Tranh đáp ứng quay lại công ty làm việc, nhưng buổi sáng đều cùng vợ dùng bữa sáng, lại giúp cho hai đứa nhỏ ăn, sau đó mới ra cửa đi làm, thường thì cũng hơn 9 giờ sáng. Sau đó qua 5 giờ chiều sẽ tan làm về nhà với vợ con. Công việc của Phó Thời Khầm cũng không giảm bớt bao nhiêu. Thế nhưng cha và bà nội anh ta đều gọi điện thoại đến, trách anh ta gọi anh trai về làm việc, không để anh có thời gian cùng bọn trẻ bồi dưỡng tình cảm. Phó Thời Khầm ủi khuất đến mức phát khóc, nhưng cũng không dám nói bất cứ điều gì. Lúc anh ta kết thúc công việc trở về, anh trai vừa giúp cô Vì Vì tắm cho hai đứa nhỏ xong, bánh bao nhỏ Điềm Điềm quấn khăn tắm màu hồng phấn đang ngồi trong lòng anh. Điềm Điềm bảo bối, để chú hai ôm một cái nào. Vốn dĩ đối với anh trai ngàn một bụng bất mãn, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy bánh bao nhỏ đáng yêu, cái gì cũng vứt ra sau đầu. Rửa tay chưa? Phó Hàn Tranh lại trừng mắt. Phó Thời Khầm hậm hực rụt tay vào nhà vệ sinh rửa tay. May mắn là mùi sữa tắm nhàn nhạt của trẻ con đã chữa khỏi tâm hồn tổn thương của Phó Thời Khâm. Anh trai là người không hề đáng yêu chút nào, sao có thể sinh ra bánh bao nhỏ đáng yêu đến như vậy cơ chứ? Phó Hàn Tranh ngồi một bên lật văn kiện Phó Thời Khâm mang về. Vẫn chưa đủ tỉ mỉ, sáng mai gửi lại cho anh một phần số liệu tỉ mỉ hơn. Phó Thời Khâm nghe vậy ôm Điềm Điềm, lộ vẻ mặt suy sụp. Anh tạm chấp nhận xem một chút, không được sao? Bản báo cáo này anh ta sửa rất lâu, anh còn không hài lòng. Nếu không hài lòng, có bản lĩnh thì tự mình làm đi. Tạm chấp nhận. Giọng của Phó Hàn Tranh lập tức trầm xuống. Phó Thời Khầm nghe giọng điệu không đúng, có chút kinh sợ. Hôm nay em sẽ làm, sáng mai đưa cho anh. Phó Thời Dịch trở về thấy tình hình trước mắt, cười thật sâu một cái. Anh hai à, là ai nói nếu anh trai còn không vừa lòng liền đem tập tài liệu này chụp lên mặt anh ấy để anh ấy tự làm, bây giờ nhanh như vậy đã sợ hãi sao? Bởi vì gần đây anh trai nhà mình bắt làm báo cáo và kế hoạch quá nhiều, anh ta còn có chút bất mãn. Nếu anh trai lại bảo anh ta làm lại, anh ta sẽ trực tiếp chụp lên đầu anh để anh tự mình làm. Nhưng bây giờ xem ra cả đời cậu hai nhà họ Phó cũng không có khả năng trước mặt anh trai có lá gan này. Phó Thời Khâm trừng mắt nghiến răng nhìn Phó Thời Dịch bán đứng mình. Anh nói như thế từ bao giờ? Hôm qua. Phó Thời Dịch lại tiếp tục bán đứng. Phó Hàng Tranh cười như không cười, quét mắt nhìn Phó Thời Khâm. Nếu không, bản kế hoạch buổi chiều cũng làm lại đi. Anh trai à, tha mạng đi. Phó Thời Khâm thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt anh trai để cầu xin tha thứ. Phó Thời Dịch đi qua ôm Điềm Điềm, vui sướng nhìn thấy có người gặp họa. Phó Lão Tam à, nữ nghệ sĩ của công ty em chỉ làm đại diện cho một nhãn hiệu của Phó Thị, liền hỏi số điện thoại của anh trai, em còn dám đưa cho người ta? Em có dám nói với chị dâu không? Phó Thời Khâm quay đầu bán đứng Phó Thời Dịch là chất vấn. Em muốn làm gì hả? Phó Thời Dịch đắc ý cười. Em không cho số của anh cả, mà là cho số của anh. Cho anh ta 100 lá gan cũng không dám tiết lộ số điện thoại của anh cả cho người phụ nữ nào khác ngoài chị dâu. Thế nhưng tình hình lúc đó không cho là không được, anh ta liền cho số của Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm tức đến ngứa rằng nếu không phải nhìn thấy anh ta còn đang ôm đứa bé, anh sẽ nhanh chóng nhào tới bóp chết tên Phó Thời Dịch chết tiệt này. Bởi vì nó làm anh ta bị người phụ nữ đó coi thành anh trai, nhắn tin quấy rầy rất lâu. Lần trước em lợi dụng anh cả để làm ngụy trang là vì em và nghệ sĩ công ty cạnh tranh tài nguyên, em quên rồi sao? Phó Thời Dịch nghe xong quay mặt lại nói. Sau khi anh cả ly hôn, anh còn nghĩ giới thiệu bạn gái mới cho anh cả, anh quên rồi sao? Lại đây nào, cùng nhau hãm hại nhau, ai sợ ai chứ? Cô Vì Vì ôm Hủ Hủ vừa tắm xong đi ra, nhìn thấy chú Hai và chú Ba của hai đứa nhỏ lại bắt đầu hãm hại nhau, không còn lời gì để nói mà cắt ngang. Hai cậu có thù oán từ mấy đời mới đầu thai vào cùng một bụng mẹ vậy. Loại tình cảm anh em ở giữa của bọn họ chưa từng tồn tại, từ trước đến giờ chỉ có hãm hại lẫn nhau. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch hậm hực việc bác đứng lẫn nhau. Phó Thời Khâm đùa với Hủ Hủ đang quấn khăn tắm, đợi mặc xong quần áo, liền không đợi được mà ôm đi. Đúng rồi, thân phận bạn trai của Nguyên Mộng chuẩn bị biến mất, hai ngày này sắp xếp thế nào? Cô Vì Vì nhìn Phó Hàng Tranh, lại nhìn Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch hỏi ý kiến của bọn họ. Nguyên Mộng vừa dỗ Tử Nguyên Bảo ngủ, Xuân Tận đúng lúc nghe thấy bọn họ bàn luận, lại hứng thú nói. Vậy đối tượng ngoại tình là ai? Tìm được rồi chứ? Đã sắp xếp tốt rồi, Phó Hàng Tranh nói. Nguyên Mộng chống cằm mà hỏi. Vậy phải làm thế nào? Để người nhà họ Phó nhìn thấy tôi ngoại tình sao? Đương nhiên, nếu không làm sao bọn họ tin tưởng cô thật sự ngoại tình để chia tay với chị dâu cơ chứ? Phó Thời Khâm lại nói. Nguyên Mộng gật đầu. Vậy tôi phải ngoại tình đến mức độ nào? Đưa người ta đi thuê phòng. Cô Vì Vì đang uống nước thì bị sặc. Chị tùy ý phát huy là được. Nguyên Mộng vừa nghe xong biểu cảm tràn đầy tự tin. Vậy chờ màn biểu diễn của chị đi. Cô Vì Vì gật đầu, trong lòng có chút bất an. Cô nàng này đừng chìm đắm trong vai diễn ông chồng tồi tệ ngoại tình mà không thể tự kiềm chế được. Từ lúc bà cụ Phó tỏ ý muốn Phó Hàng Tranh theo đuổi cô Vì Vì, bà Phó cũng bày tỏ tán thành 12 vạn phần. Đồng thời Phó Thắng Anh xây dựng khu vui chơi cho trẻ em ở bên cạnh nhà cho hai đứa trẻ. Hai người cũng tích cực đi mua đồ cho hai đứa bé. Sau bữa sáng, bà Phó đưa bà cụ Phó về phòng thay quần áo, đã thương lượng trước với nhau sẽ cùng nhau đi trung tâm mua sắm, mua một món quà nhỏ nhỏ bồi thường cho cô Vì Vì, thuận tiện mua ít đồ cần thiết cho bọn trẻ. Phó Thắng Anh đang đọc sách, nhìn thấy hai người thay quần áo xong chuẩn bị ra ngoài lại liền hỏi một câu. Đi đâu vậy? Em cùng mẹ đi mua quà cho Vi Vi, con bé cũng vất vả vì hai đứa nhỏ nhiều rồi, bà Phó trực tiếp nói. Phó Thăng Anh lạnh mặt. Còn là do cô ta tự mình muốn sinh ra, hai người lại mua quà cảm ơn sao? Bà cụ Phó nghe vậy, giọng điệu tức khắc trầm xuống. Còn là do con bé tự mình sinh ra, nhưng nếu không sinh, bây giờ con có thể nhìn thấy cháu trai cháu gái mình sao? Nếu người ta trong lòng lẫn quẩn còn đem đứa bé giấu đi, sợ rằng đến chết chúng ta cũng không nhìn thấy cháu trai và cháu gái, anh còn nói như vậy ạ?

Nếu người này rời đi, hai người bọn họ có tình cũ, lại thêm có hai đứa nhỏ, việc ở bên nhau chỉ là chuyện sớm muộn. Như vậy, bọn họ cũng có thể sớm chút nhìn thấy bọn nhỏ quay trở lại nhà họ Phó. Hơn nữa, bọn nhỏ càng ngày càng lớn, có thể nghe hiểu. Thực sự không thể để người như vậy ở bên cạnh bọn nhỏ, dạy hư cho bọn nhỏ. Bà Phó lại nói, bà đã sớm biết việc phục hồn thực sự đã được sắp xếp tốt, cho nên tự nhiên cũng biết hôm nay gặp được việc ngoại tình như thế này, đương nhiên cũng là màn kịch đã được sắp xếp trước. Lý do chính là sợ cho mấy ngày trước bà cụ Phó đồng ý cho bọn họ phục hồi hôn sự, cho nên hiện tại muốn sắm vai bạn trai của Vivi có một lý do hợp lý để chia tay cùng cô. Ý kiến của ba người không thống nhất, cho nên đồ của bọn trẻ còn chưa mua xong liền lái xe theo Nguyên Mộng mặc nam trang, sau đó đi theo anh ta đến căn biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Chừng trước Nguyên Mộng vừa vào cửa liếc nhìn cô Vivi, nhìn thời gian trên điện thoại, không đến 10 phút nữa bọn họ nhất định sẽ đến gõ cửa. Quả nhiên vừa qua 5 phút, Phó Thắng Anh, bà cụ Phó còn có bà Phó đều xuống xe, hơn nữa sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Cô Vivi để người bưng trà lên, biết rõ lại còn hỏi, sao vậy ạ? Xảy ra chuyện gì sao? Xảy ra chuyện gì? Nguyên Mộng mặt nam trang giả vờ ngu ngơ. Vừa rồi cậu cùng cô gái đó ở trung tâm thương mại xảy ra chuyện gì? Giữa ban ngày ban mặt còn đi thuê phòng, xảy ra chuyện như vậy cậu tự mình rõ ràng đi. Sắc mặt Phó Thắng Anh nặng nề, tức giận mà nói. Khóe miệng cô Vivi nhếch lên, trên mặt có chút kinh hoảng. Trung tâm thương mại, thuê phòng. Vừa rồi chúng tôi ở trung tâm thương mại nhìn thấy cậu ta đưa một cô gái đi mua một đống quần áo hàng hiệu và đồ trẻ em, sau đó còn đến trung tâm thương mại bên cạnh thuê phòng vài tiếng rồi mới đi ra. Phó Thăng Ảnh phẫn nộ nói ra những gì bọn họ nhìn thấy. Vivi à, em đừng tin bọn họ, anh thật sự không làm vậy. Nguyên Mộng giả vờ khẩn trương vì chính mình mà giải thích. Cậu không làm vậy. Phó Thăng Ảnh liếc xéo Nguyên Mộng, đem ảnh chụp và video mình vừa chụp được đưa cho cô. Cô tự mình nhìn xem bọn họ làm ra chuyện tốt gì. Cô Vivi phối hợp nhận lấy điện thoại, nhìn bức ảnh bên trong, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Nguyên Mộng cũng nhìn thấy nội dung trong điện thoại, không có cách nào phủ nhận, liền trực tiếp nói, Cái này không phải là thật đâu. Vivi à, em nghe anh nói đó. Cô Vivi nhìn thấy Nguyên Mộng so với cô còn nhập vai hơn thì dở khóc dở cười, nhưng Phó Thắng Anh và bà Phó ở trước mặt lại không thể không làm ra bộ dáng đau lòng. Không phải anh nói đây là em gái của anh sao? Nguyên Mộng nhướng mày lập tức đáp lời. Thật sự là em họ của anh, vừa lúc tới Bắc Kinh, anh đi đón cô ấy đi mua ít đồ, sau đó đưa đến phòng khách sạn để nghỉ ngơi. Em họ anh? Cô Vivi hừ lạnh, tiếp tục hỏi, là em họ nhà chú bác nào của nhà anh? Là nhà cậu anh. Vẻ mặt của Nguyên Mộng chột dạ giải thích. Vẻ mặt của cô Vivi tràn đầy sự thất vọng. Lần trước anh nói là nhà cô anh. Nguyên Mộng không còn gì để nói, chột dạ mà trầm mặt. Phó Thăng Anh thấy đối phương bị vạch trần, liền nói với cô Vivi, lời đàn ông như này cô còn muốn ở bên cạnh cậu ta? Cô Vivi mấp máy môi, lại nói với Phó Thăng Anh, ông Phó à, đây là việc riêng của chúng tôi, có thể để chúng tôi tự mình giải quyết không? Bà Phó thấy thế lời kéo Phó Thăng Anh thúc giục, được rồi, để người ta tự mình thương lượng, chúng ta nên rời đi rồi. Bà Phó đương nhiên biết đây chẳng qua là diễn kịch cho bọn họ xem. Bằng không cẩn thận suy nghĩ, ai có bạn gái xinh đẹp như cô Vivi còn ra ngoài tìm cô gái khác. Phó Thăng Anh mặc dù không cam lòng vì chưa nhìn thấy kết quả, nhưng nghĩ bản thân nhúng tay vào có chút quá đáng, liền cùng với bà Phó rời đi. Thế nhưng cũng không lập tức rời khỏi khu biệt thự Giang Châu Thịnh Cảnh mà đi khu nhà Hà Trì ở bên cạnh. Sự việc đều rõ ràng ở chỗ này, cô ta còn cùng cái tên lưu manh kia nói điều gì cơ chứ? Hôm nay bọn họ nhìn thấy việc này, nếu bây giờ bọn họ còn không biết, không nói, ai biết được anh ta ở bên ngoài còn làm ra việc gì? Đây là việc riêng của người ta, anh đừng để tâm nữa. Bà Phó lại nhẹ nhàng khuyên nhủ. Rõ ràng chính mình nói không cho người ta và Hàng Tranh phục hôn, không để người ta bước vào cửa nhà họ Phó, nhưng người ta có bạn trai lại sốt ruột muốn chia rẽ, thật sự không biết rốt cuộc ông ta đang suy nghĩ điều gì. Cô ta còn dự định để người đó làm cha dưỡng của cháu trai cháu gái tôi, đây chính là liên quan đến nhà họ Phó. Phó Thăng Anh hùng hồn mà nói. Nghe bọn họ vừa mới nói, người đàn ông này cũng không phải lần đầu tiên ở bên ngoài cùng cô gái khác lêu lỏng. Chính là cô Vivi biết lại không chia tay với anh ta, vẫn luôn ở bên nhau một thời gian lâu như vậy. Lúc trước không thấy mắt nhìn người của cô có vấn đề, thế mà mắt nhìn đàn ông lại kém đến vậy. Cô tự mình thích là chuyện của cô, nhưng không thể đem tai họa về cho cháu trai cháu gái ông ta. Bà cụ cũng đã đồng ý cho hai đứa tái hôn. Anh nói anh phản đối cái gì chứ? Bà phó ngồi trên sofa không vui hừ lạnh nói, anh tiếp tục ngoan cố như vậy đi, khi nào mới có thể nhìn thấy cháu trai cháu gái trở về hả? Bà cụ nhận tự, cô ta trùng quỷ lại là nhân vật nguy hiểm. Phó Thăng Anh kiên trì giữ thái độ như cũ, nhìn tình huống khẩn trương trước mắt của gia tộc Quân Sinh cũng không thể đồng ý cho cô quay lại nhà họ Phó. Nhưng hai đứa trẻ vẫn là do cô ta sinh, vậy cũng là nhân vật nguy hiểm, anh còn nhọc lòng sốt ruột để làm gì? Bà Phó lại hỏi. Cái này thì không giống, Phó Thăng Anh lại nói. Đứa trẻ mặc dù do cô sinh, nhưng cuối cùng là cốt nhục của Hàn Tranh, nhà họ Phó liền tính sẽ chăm sóc cho bọn trẻ. Anh chính là một lão già ngoan cố. Bà Phó không nói được ông, tức đến mức trách mắng một hồi. Mấy tháng nữa, đứa trẻ một tuổi, anh phản đối như vậy, còn có thể tổ chức cho bọn nhỏ một buổi tiệc sao? Vừa nhắc đến tiệc sinh nhật của cháu trai cháu gái, sắc mặt Phó Thăng Anh cũng có chút ngưng trọng. Bọn họ có ý muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho bọn nhỏ tại nhà họ Phó, nhưng mối quan hệ của bọn họ với cô Vivi hiện tại có vẻ như sẽ không đồng ý chuyện này. Bọn họ đều đã bỏ lỡ sự ra đời và đầy tháng của hai đứa nhỏ, không nghĩ lại bỏ lỡ sinh nhật một tuổi của bọn trẻ. Cô tình hai đứa nhỏ là ở với cô Vivi, không thể tiếp nhận tất cả yêu cầu của bọn họ. Nếu sinh nhật một tuổi của bọn nhỏ còn không tổ chức được, vậy anh đến chịu trách nhiệm đi. Bà Phó lại hừ lạnh mà nói. Tuổi tác của bà cụ đã lớn, muốn khai chi tán nghiệp, mong muốn con cháu bầu bạn ở bên gối. Thế nhưng bởi vì ông cố chấp, nếu cô Vivi cùng bọn nhỏ quay lại nhà họ Phó, bà cụ không thể thường xuyên nhìn thấy con cháu, dần dần đối với đứa con trai này cũng sinh tâm lý oán khí. Muốn bọn nhỏ trở về cũng không phải chỉ có một cách này, Phó Thăng Anh lại nói. Nhưng đây là cách tốt nhất, bọn nhỏ có cha có mẹ, không có gì quan trọng hơn nữa. Bà Phó là phụ nữ, suy xét nhiều về tình cảm của bọn nhỏ, chỉ là điểm này Phó Thăng Anh không quá nghĩ đến. Em đừng tiếp tục nói về đề tài này với anh nữa. Phó Thăng Anh vất tài không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, bằng không tiếp tục nói nữa, hai người lại cãi nhau. Vốn dĩ sẽ ra chuyện như vậy, cô Vivi cùng người đàn ông kia chia tay, đem người đuổi ra khỏi cửa. Kết quả, cô Thăng Anh ở phòng làm việc trên tầng 2 của Hà Trì xem xét nửa ngày, cũng không nhìn thấy cô đuổi người ra, không khỏi có điểm sốt ruột. Vì thế liền gọi điện thoại cho mấy người Phó Thời Khâm, nói rõ ràng sự việc đã phát sinh. Phó Thời Khâm vừa cùng Phó Hàn Tranh họp xong, nhận được điện thoại liền trực tiếp nói. Cha của chúng ta phát hiện ra Nguyên Mộng ngoại tình, bây giờ đang trong biệt thự của Hà Trì đợi chị dâu chia tay với người ta. Ừ, Phó Hàn Tranh lạnh nhạt lên tiếng. Phó Thời Khâm nhìn thấy phản ứng không mặn không nhạt của anh, ý của cha là để anh quay về nhân cơ hội này đuổi người ta đi. Nguyên Mộng hút thuốc, xăm mình, say rượu, có cái nào cha anh ta chưa gặp qua, cho nên càng thêm không thể chịu đựng cô Vivi để người như vậy làm cha dượng của cháu trai cháu gái ông. Không cần quay về đâu, Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Nguyên Mộng phải đi, nhưng không phải bởi vì anh can thiệp vào, càng không thể để cho ông nghĩ rằng nhà họ Phó có thể tùy ý quyết định tất cả thuộc về cô và bọn nhỏ. Cũng đúng, để chúng ta sốt ruột lâu như vậy, bây giờ cũng nên để cho cha sốt ruột một chút. Phó Thời Khâm chuyển điện thoại về chế độ im lặng, quay về phòng làm việc của mình, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Vì thế, cả một buổi chiều, Phó Thăng Anh gọi điện thoại vô số lần, cả hai người đều không ai nhận điện thoại. Thế nhưng sau khi tan làm, vẫn đến Châu Giang Thịnh Cảnh, khu biệt thự của Hà Trì. Phó Thăng Anh nhìn thấy bọn họ bây giờ mới trở về, tức giận sôi máu mà nói. Buổi chiều gọi hai đứa nhiều như vậy cũng không nhận điện thoại, hai đứa rốt cuộc có ý gì đây? Công việc bận rộn, Phó Hàn Tranh lạnh nhạt trả lời. Cha nói bao nhiêu lần rồi, công việc gì cũng không quan trọng bằng việc của hai đứa nhỏ. Bây giờ không dễ dàng mới có cơ hội để đuổi tên lùng manh kia đi, con còn không biết đường mà trở về. Phó Thăng Anh tức giận trách mắng, Bây giờ đến người kia vẫn chưa đuổi khỏi biệt thự số 7, cũng không biết có phải là dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt cô Vivi không. Đây là việc riêng của cô ấy, không phải việc của bọn nhỏ. Phó Hàn Trạch rõ ràng biết rõ ý của ông ta, nhưng vẫn cố ý nói. Phó Thăng Anh bị những gì anh nói khiến cho tức giận đến đau đầu, thập phần nghiêm túc cảnh cáo. Người đó ở lại đấy liền có khả năng trở thành cha dượng của cháu trai cháu gái cha. Làm sao có thể là việc không quan trọng? Dù như vậy, chúng ta cũng không có quyền can thiệp vào vấn đề tình cảm của cô ấy. Dáng vẻ của Phó Hàn Trạch là bộ dáng mọi việc đều không liên quan. Còn Phó Thăng Anh chỉ anh tức đến mức không biết phải nói điều gì cho phải để trách mắng anh. Phó Thời Khầm lấy cho cha mình một ly nước, ý vị sâu xa mà nói. Cha đừng tức giận, anh trai con không dễ dàng gì mới củng cố vì đoạn tuyệt tình ái. Bây giờ để anh ấy đến gặp mặt chị ấy, như vậy không phải là định tra tấn anh ấy sao? Bà Phó nhếch môi bật cười, cũng không đi vạch trần lời nói dối của Phó Thời Khâm. Đoạn tuyệt tình ái sao? Sợ rằng có đến chết anh cũng không có khả năng đi đến bước này. Cô vì căn bản chính là ma chướng mà cả đời này anh cũng không thoát ra được. Anh đã sớm hãm sâu trong đó, không muốn cắt đứt, mà có cắt thì cũng không thể nào đứt được. Cho nên trong một năm này vẫn trăm phương nghìn cách lừa gạt bọn họ lén lén ở bên nhau. Người ta phân phân hợp hợp, bây giờ cũng là chuyện của hai người bọn họ, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Phó Thời Khầm biết chỗ đau lòng của cha nhà mình ở đâu, cố ý dùng ngôn ngữ kích thích. Coi như cô vì thật sự kết hôn cùng người đó, nhiều nhất là có thêm một người cha dượng. Anh trai vẫn là cha ruột không phải sao? Hai người vẫn là ông nội, bà nội ruột đấy. Cái gì cha dượng? Phó Thăng Anh liền nổi giận, chỉ vào căn biệt thự số 7 rồi lại nói. Hạng người như vậy, sao có thể làm cha dượng của Hữu Hữu cùng Điềm Điềm? Hút thuốc, uống rượu, tính cách còn không tốt, lại ngoại tình ở bên ngoài, làm sao có thể làm tấm gương cho bọn nhỏ? Chà, hai người bắt chị ấy và anh trai ly hôn, bây giờ anh và chị ấy đã ly hôn, cũng không thể nào cả đời mang theo đứa nhỏ không lấy chồng. Phó Thời Khầm hỏi ngược lại. Bà Phó thuận theo sau mà hát đệm một câu. Đến nông nỗi này còn không phải do anh tạo thành sao? Bây giờ còn muốn oán hận người khác. Nếu không phải hai người đã ly hôn rồi, bọn trẻ sinh ra ở nhà họ Phó, bây giờ ở cùng bọn họ mới là điều hạnh phúc nhất. Thế nhưng đến nước này, cái người bảo thủ này còn không chịu để cho hai người tái hôn. Phó Hàn Trạch nhìn thời gian lại đứng dậy nói. Còn qua đó xem một chút. Đi nhanh đi nhanh đi, cô thuyết phục cô vì đuổi người kia ra ngoài. Phó Thăng Anh lại dặn dò. Con chỉ đi xem bọn nhỏ thôi. Phó Hàn Trạch nói xong trực tiếp bước ra cửa. Ngụ ý chính bản thân chỉ đi xem bọn trẻ, cũng không có ý định nhúng tay vào việc của cô vì và người đàn ông kia. Phó Thăng Anh đau đầu thở dài. Rốt cuộc cô vì nghĩ như thế nào? Lại tìm một người gia thế không có gia thế, sự nghiệp không có sự nghiệp, tiêu tiền của cô ta còn là kẻ tồi tệ ở bên ngoài ngoại tình. Đáng thương cho cháu trai cháu gái của ông bị kẻ lưu manh kia ủi khuất. Chà, người ở nơi này lo lắng cho cháu trai cháu gái, nhưng lại không cho người cha ruột của bọn trẻ là anh trai đưa mẹ ruột của bọn trẻ về. Cha đây là ông nội ruột sao? Phó Thời Khầm thoải mái dựa đầu trên sofa, vừa ăn bánh gà tổ bản thân tự mua về, vừa dỗi cha mình. Cô ta không thể không tìm người khác sao? Phó Thăng Anh lại nói. Phó Thời Khầm nghe thấy, vẻ mặt không còn gì để nói mà nhìn cha nhà mình. Người ta chỉ mới hơn 20 tuổi, là thời điểm trẻ trung xinh đẹp, dựa vào cái gì phải theo ý của cha không tìm bạn trai hả? Cha. Phó Thăng Anh nhất thời nghẹn lời ấp úng. Nếu nói cô thật sự muốn tìm, vậy liền đưa bọn nhỏ về nhà họ Phó. Cô muốn tìm ai thì tìm, miễn cho bọn nhỏ làm cản trở việc tìm bạn trai của cô ta. Chà, có phải cha có chút quá đáng không? Phó Thời Khầm nói. Bọn họ đương nhiên biết cha mình có chủ ý này, muốn chị dâu từ bỏ quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ, đưa bọn nhỏ đến nhà họ Phó. Một mình cô muốn làm gì thì làm, cùng nhà họ Phó không có quan hệ. Có hai đứa nhỏ, cô ta có thể tìm được đối tượng tái hôn sao? Phó Thăng Anh đưa trà lên nhấp một ngụm rồi nói. Bọn trẻ do chúng ta nuôi dưỡng, cô ta muốn quay về thăm liền quay về thăm, không có hai đứa trẻ ở bên cạnh. Cô ta trẻ tuổi xinh đẹp, không lo không tìm thấy thanh niên đẹp trai thành đạt. Thế nhưng nếu mang theo hai đứa trẻ nhỏ, có mấy người tình nguyện giúp đỡ người khác nuôi con nhỏ đâu chứ, đặc biệt là một người đã có hai đứa. Cho nên đưa bọn nhỏ về nhà họ Phó, đối với nhà họ Phó hay đối với cô đều là việc có lợi. Nhưng cô Vì Vì lại từ chối đề nghị của ông ta, kiên trì muốn để hai đứa nhỏ ở bên cạnh. Bên kia, Phó Hàn Trành đã về đến biệt thự số 7. Nguyễn Mộng vừa diễn một màn ngoại tình bị bắt gặp trước mặt Phó Thanh Anh và bà cụ Phó, cùng cố Vị Vị đang nhàn nhã ngồi trên sofa ăn trái cây. Hai đứa nhỏ cũng đang ngồi trên sofa. Hai đứa nhỏ mặc quần áo cùng màu, ngồi cùng một chỗ, đặc biệt đáng yêu và bộ mắt. Sao rồi, lão già nhà anh kêu anh đến để hỗ trợ đuổi tôi ra cửa sao? Nguyễn Mộng cười hỏi. Biểu cảm của cố Thanh Anh vừa nãy, cô thấy hoàn toàn có thể đoán ra được tâm trạng và biểu tình của ông hiện tại là thế nào. Phó Hàn Trành ôm Hữu Hữu ngồi xuống lại lạnh nhạt nói, không cần phải gấp gáp rời đi. Anh cũng không nghĩ đến cha mình lại cố chấp như vậy, thế nhưng chuyện này chỉ có thể từ từ tiến hành, không thể nào cứng rắn chống chọi. Dù sao bà cụ cũng đã thở ra một hơi, cha cũng phải từ từ đã. Một năm này cũng chờ thêm nữa đi, cũng không đến 2-3 ngày nữa. Thế nhưng tìm được em gái ngoại tình cùng tôi, dáng người thật sự tốt nha. Nguyễn Mộng lại lưu manh mà nói. Lại thêm cái dáng vẻ mặc đồ nam, không biết sự tình liền thực sự cho rằng là một người đàn ông hư hỏng, lãng tử phong lưu. Khóe miệng của cố Vi Vi rung lên, rốt cuộc cô ấy mang người đến khách sạn để làm những gì? Bản thân cô ấy rõ ràng là phụ nữ, vẫn có cá tính giống phụ nữ, lại ở chỗ này sắc sắc mị mị đánh giá cô gái khác có thân hình đẹp, đây là tiết tấu gì cơ chứ? Nguyên Mộng liếc nhìn cô Vi Vi một cái rồi lại nói, nghĩ cái gì đây, chúng ta chính là cùng nhau đi spa, mặc dù ngoại hình có thể là nam có thể là nữ nhưng tầm thì vẫn thẳng tắp, chỉ thích đàn ông thôi. Cô Vi Vi nghe thấy thoáng cái liền yên lòng. Mặc dù Nguyên Mộng giống như bộ dáng ngoài miệng thì phong lưu, nhưng tình cảm thì thật sự ngây thơ. Từ khi ở bên cạnh Nguyên Sóc, mặc dù có ra ngoài trêu đàn ông nhưng chưa bao giờ làm thật. Ngày kia chị hãy rời đi, em sẽ nói với bên ngoài là tạm thời ở riêng. Được. Sau đó ông chủ Phó liền nhân lúc tiến vào. Nguyên Mộng hiểu rõ mà gật đầu. Cô ấy rời đi chỉ là để Phó Hàn Trành thuận lý thành chương đến cùng cụ nói lại tình xưa. Cô Vì Vì cười nhẹ rồi lại nói, về sau chị và Nguyên Sóc gặp nhau ngàn vạn lần phải chú ý an toàn. Chị thấy vẫn là em tự chú ý an toàn đi. Nguyên Mộng lại nhắc nhở. Hiện tại Khả Mạnh Quỳ Sình đã như vậy, cho nên cũng không rảnh để lo Cố Tư Đình bên kia. Nó không chừng cái đồ hỗn chướng kia lại đang đánh chủ ý xấu xa gì đó. Cô ấy coi thường cách đối đãi tình cảm của Cố Tư Đình, nhưng Cố Tư Đình đối với cô Vi Vi gần như là cố chấp đến mức phát điên. Lúc trước có cô ấy ở bên cạnh, cộng thêm có Phó Hàn Trành bảo vệ, cô ấy cũng không lo lắng. Nhưng bây giờ hai đứa trẻ chính là điểm yếu lớn nhất của cô và Phó Hàn Trành. Nếu cô ấy là Cố Tư Định, muốn tìm cô sẽ không trực tiếp xuống tay với cô mà xuống tay với bọn trẻ không có sức phản kháng này. Cô Vì Vì im lặng. Nói thật, từ lúc ngoài ý muốn đụng phải Cố Tư Định ở Pháp, trong lòng cô luôn cảm thấy không yên tâm. Cố Tư Định là người quá cực đoan, vì đạt được mục đích của bản thân mà từ trước đến giờ đều không từ thủ đoạn. Nếu lúc trước thì chính mình cũng không có điều gì sợ hãi, bây giờ hai đứa trẻ còn nhỏ, đây mới chính là điều khiến cô và Phó Hàn Trành sợ hãi nhất. Nguyên Mộng nói những lời kia, ý vị sâu xa nhìn Phó Hàn Trành một cái. Dựa vào hiểu biết của cô ấy lúc trước về Cố Tư Đình, anh ta đối với cô Vì Vì không dễ dàng chết tâm. Sợ là cô không yêu anh ta cũng không cho phép cô yêu Phó Hàn Trành. Thời gian này sở dĩ không hành động thiếu suy nghĩ là do bị Kamal Wilson uy hiếp. Hiện tại Kamal Wilson là vì Will mà phải phân tâm xử lý việc trong gia tộc, vì vậy có khả năng Cố Tư Đình sẽ nhân lúc này mà hành động, hoặc là giúp đỡ Will Wilson và gia tộc Anderson giết chết lão cáo già Kamal, hoặc là tranh giành bà xã với Phó Hàn Trành. Dù sao hai việc này anh ta chắc chắn sẽ làm một việc. Đến Italia xác nhận tin tức trước, sau đó báo cho em. Cô Vì Vì lại dặn dò. Đến nay bọn họ còn chưa biết rõ trường thế của Kamal Wilson, cho dù là Nguyên Sóc đang ở gia tộc Wilson. Chị không thể bảo đảm có thể trả được thứ em muốn đâu, Nguyên Mộng lại nói trước. Nguyên Sóc cũng không trả ra, hoặc là anh ta biết nhưng giúp Kha Mạn che giấu. Như vậy coi như cụ có đến gia tộc Quân Sanh, hơn phần nữa cũng có kết quả như vậy. Cô Vì Vì gật đầu. Cô đương nhiên biết mình hy vọng xa vời, nhưng vẫn hy vọng có thể tra ra được tin tức chính xác. Dù là Phó Hàn Trành đã phân tích cho cô tất cả mọi chuyện là do Kha Mạn Quân Sanh mượn đao giết người, diệt trừ đối thủ đối lập, thế nhưng cô vẫn hy vọng có thể nhận được tin tức Kha Mạn Quân Sanh bình an vô sự. Nguyên Mộng ăn xong rút khăn giấy lao tại lại nói: vở kịch ngoại tình đã kết thúc rồi, chỉ không làm bóng đèn nữa. Nói xong lại lên lầu về phòng mình đi ngủ. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn tay nhỏ của con gái đang kéo quần áo của mình, quay đầu nhìn thấy tiểu nhà đầu duỗi tay nhỏ muốn ôm. Cô ôm Điềm Điềm ngồi vào trong ngực, sau đó thuận miệng hỏi Phó Hàn Tranh: bọn họ vẫn chưa rời đi sao? Vẫn đang ở đấy. Phó Hàn Tranh lại trả lời. Dựa vào sự hiểu biết của anh đối với cha nhà mình, không nhìn thấy Nguyên Mộng rời đi, sợ rằng ông ta cũng không cam lòng rời đi. Thế nhưng Nguyên Mộng đi rồi, cha anh vẫn như cũ phản đối chuyện anh ở bên em sao? Cô Vì Vì lại nói thầm. Mặc dù bà cụ không phản đối nữa, nhưng Phó Thắng Anh vẫn không đồng ý cho bọn họ tái hôn. Ông ấy chỉ phản đối việc tái hôn, nhưng nhìn vị trí của hai đứa nhỏ, ông ấy sẽ không phản đối việc chúng ta qua lại. Dù sao mọi việc cũng không vội vàng ngày một ngày hai được. Phó Hàn Tranh lại nói: Phó Thắng Anh không đồng ý cho bọn họ tái hôn, nhưng bởi vì muốn nhìn thấy cháu trai cháu gái, ông ta không thể phản đối bọn họ gặp mặt qua lại. Cho nên việc này đối với bọn họ đã là bước tiến rất lớn. Còn việc lãnh chứng, đến ngày đó mà Phó Thắng Anh không đồng ý, những người khác trong nhà cũng sẽ đồng ý. Vốn là biết chuyện tái hôn của bọn họ không thể thuận lợi như vậy, đến bây giờ có thể đạt được thành quả lớn như thế này đã là ngoài dự kiến của cô. Cho nên tiếp tục với tâm tư cũng không là gì. Rốt cuộc phần hạnh phúc này xứng đáng để bọn họ lãng phí tâm tư, thời gian để giành được. Bởi vì Phó Hàn Tranh quay về vẫn không qua, cũng không gọi điện thoại thông báo tình huống ở bên đó, Phó Thắng Anh đợi không được, một cuộc gọi lại gọi đến lần nữa. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ nhìn điện thoại rồi đã nói: anh qua đó một chuyến, rất nhanh sẽ quay trở lại. Nếu anh không qua đó nói chuyện, sợ rằng hôm nay cha mình sẽ ở lại bên đó không chịu về. Được. Cô Vì Vì gật đầu, không hỏi thêm bất cứ điều gì. Phó Hàn Tranh trở về biệt thự Hà Trì, Phó Thắng Anh gấp đến mức ở trong phòng đi qua đi lại, vừa nhìn thấy anh trở về liền lập tức hỏi: người đó vì sao vẫn còn chưa đi? Cô Vì Vì vẫn không chịu chia tay với tên đàn ông cặn bã kia sao? Đây không phải là việc chúng ta cần quan tâm. Phó Hàn Tranh bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh. Bọn họ có cãi nhau không? Có dọa đến bọn nhỏ không? Phó Thắng Anh quan tâm đến tình hình của cháu trai cháu gái, vội vàng tra hỏi. Không có, bọn họ chỉ nói chuyện, người đó tạm thời chuyển ra ngoài. Phó Hàn Tranh nói ra đáp án. Phó Thắng Anh vừa nghe thấy người đó rốt cuộc cũng phải đi, liền lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng đã ngoại tình 2-3 lần, đàn ông như vậy còn không chia tay, giữ lại để làm gì? Phó Hàn Tranh nghe thấy vậy, liền nói. Cha hài lòng rồi, bây giờ có thể trở về chứ? Nếu ông ta không quay trở về, anh cũng không thể sang kia chăm sóc cô và bọn trẻ. Rốt cuộc anh chỉ muốn tuyên bố với mọi người trong nhà anh ở bên này để thuận tiện chăm sóc cho hai đứa trẻ. Nhưng mà bọn họ cũng không biết anh không ở trong biệt thự của Hà Trì, mà ở trong biệt thự số 7. Ở đây chỉ để một vài đồ cá nhân của anh, giả vờ bộ dáng anh đang ở nơi đây mà thôi. Phó Thắng Anh suy nghĩ, mặc dù chỉ nói người kia tạm thời chuyển ra ngoài, nhưng đại khái cũng không có khả năng quay trở về. Hơn nữa, bọn họ cũng không cho anh ta có cơ hội trở về. Cho nên, ông cũng không còn điều gì là không yên tâm. Bây giờ, không có chướng ngại vật nữa, còn phải tích cực giúp đỡ chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Cha rốt cuộc là đang phản đối hay đang đi cổ vũ anh trai con theo đuổi chị ấy đây? Cha có chút không rõ ràng rồi đấy. Phó Thời Khâm ăn đồ ăn vặt, vừa phân tích lại vừa nói. Cha phản đối việc bà nội bao anh trai theo đuổi của Vì Vì, nhưng bây giờ là giục anh trai đi giúp người ta chăm sóc con gái. Như vậy không phải là mâu thuẫn trước sau sao? Cha chỉ bảo đi chăm sóc con gái, cũng không bảo nó đi tiếp tục tiền duyên. Phó Thăng Anh lại cường điệu ý nghĩ thật sự của bản thân. Phó Thời Khâm phun vỏ hạt dừa ra, lại nói. Cha đang làm khó người khác rồi đấy. Đi chăm sóc hai đứa trẻ không thể tránh khỏi cùng mẹ đứa nhỏ tiếp xúc, cũng không phải không có khả năng nói lại tình xưa. Con ngậm miệng lại cho cha. Phó Thắng Anh lại trách mắng. Phó Trời Khâm biểu môi, ngoan ngoãn ngậm miệng không nói bất cứ điều gì. Phó Thắng Anh nhìn bà phó một cái, vẻ mặt nghiêm túc thúc giục. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng về thôi. Bà phó nghĩ đến những đồ đã mua xong từ trưa, lại đặt túi lên bàn mà nói. Hàng Tranh à, đây là vài món đồ trưa nay chúng ta đã chọn được, còn màn sàn đưa cho cô Vivi, coi như chúng ta cảm ơn cô ấy đã vất vả sinh hai đứa nhỏ. Phó Hàng Tranh lại quét mắt qua. Được. Bà phó đặt đồ xuống, xách túi bước ra, đi nhanh theo Phó Thanh Anh, cùng nhau rời khỏi Châu Giang Thịnh Cảnh về nhà cũ. Phó Thời Khâm nhìn thấy bọn họ đã rời đi, liếc mắt nhìn anh ruột nhà mình một cái. Anh à, cha thật sự quá bảo thủ, dầu muối đều không vào được thì phải làm sao? Bà cụ phó đã sớm động lòng trắc ẩn, nhìn không được hai đứa nhỏ tương lai không có cha mẹ ruột ở bên cạnh, liền tâm mềm một cái, cũng không ngăn cản. Cô Tịnh là người cha bảo thủ này, đến hôm nay vẫn ngang bướng hồ đồ. Mặc kệ cha đi. Phó Hàng Tranh xách đồ bà phó để lại, quay trở về biệt thự số 7. Phó Thời Khâm cũng nhanh chóng đặt đồ ăn vặt xuống, theo sát ở phía sau. Vừa vào cửa lại xông thẳng đến chỗ của hai đứa trẻ Hủ Hủ và Điềm Điềm. Ai dạ, hôm nay mặc đồ anh em sao? Đáng yêu quá đi mất. Hai đứa nhỏ bụ bẩm, Hủ Hủ mặc áo dệt nhỏ, bên trong là chiếc áo sơ mi, trên cổ có một chiếc nơ nhỏ nhỏ, còn Điềm Điềm lại mặc một chiếc váy dệt cùng màu. Hai anh em ngồi cùng một chỗ, nháy đôi mắt to lồng lành nhìn chằm chằm anh ta, đáng yêu đến mức khiến anh ta muốn chết đi sống lại. Bởi vì gần đây, hàng ngày đều qua đây, với hai đứa nhỏ, anh ta cũng quen thuộc, một chút cũng không bài xích chuyện anh ta ở cùng bọn chúng. Cô Vì Vì thấy người trông giúp hai đứa nhỏ, liền cảm thấy nhàn rỗi vô cùng. Đúng rồi, hôm nay Tần Mạn lại gọi điện thoại hỏi thăm tin tức của chị dâu. Phó Thời Khâm lại bẩm báo. Không cần để ý đâu, Phó Hàng Tranh lạnh giọng nói. Cũng đã hơn một năm, nhà họ Tần cũng còn chưa chết tâm. Cũng may lần này cô đem theo bọn nhỏ trở về, hành tung tương đối ẩn nấp, lại thêm việc rất ít khi ra ngoài, cho nên đến bây giờ nhà họ Tần còn chưa biết được tin tức cô đã về nước. Phó Thời Khâm ôm Hủ Hủ, vừa nhéo nắm tay nhỏ của cậu bé lại vừa nói. Anh không biết đâu, hơn một năm nay, Tuần Lực ở trong ngành Internet tạo nên tiếng vang lớn, cũng coi như là tên anh trẻ tuổi nhất trong giới thương nghiệp của nước Tây. Phó Hàng Tranh ngồi trên sofa, chăm sóc cô Vì Vì uống trà đọc sách, không hề có hứng thú với những gì Phó Thời Khâm vừa nói, cô Vì Vì cũng như vậy. Phó Thời Khâm thấy không ai trả lời, liếc mắt nhìn hai người rồi lại nói. Đoạn thời gian trước, Tần Luật tiếp nhận phỏng vấn của một nhà báo về vấn đề tình cảm. Cậu ta nói đã để lỡ tình cảm chân thành một đời của bản thân, hiện tại sẽ làm tất cả để cô ấy có thể quay về một lần nữa. Anh trai anh ta thật sự đúng là mệnh khổ, trước kia thức thời vài chục năm thì cũng thôi đi. Thật không dễ dàng mới tìm được bà xã, cô tự định muốn cướp, Tần Luật cũng muốn cướp. Càng không nói đến một anh Tony ở Thụy Điển. Cô Vì Vì bị sặc một ngụm trà. Cái đồ ngông cuồng này có chuyện gì vậy? Một chút chuyện này liền không nhìn không rời sao? Mối tình đầu mà, nhất định là khó quên. Phó Thời Khâm lại nói thầm. Ai là mối tình đầu của anh ta? Cậu nói rõ ràng cho tôi. Cô Vì Vì đỡ một chỗ ngồi sang bên cạnh tài của người đàn ông, trịnh trọng tuyên bố. Đây mới là mối tình đầu của tôi, chỉ có một, không có chỗ cho anh ta đâu. Cô thật sự không nghĩ đến tình cảm Tần Luật dành cho Mộ Vì Vì lại sâu đậm như vậy. Cô đã không phải là Mộ Vì Vì, lại là cô Tịnh dính đến thân phận của Mộ Vì Vì, cho nên mới dẫn đến cái nợ tình này. Phó Hàng Tranh nghe thấy lời của cô, tâm tình cực kỳ tốt mà nhếch môi lên, trong nháy mắt, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc, lại tràn đầy nhu tình và ôn nhu. Em cũng là mối tình đầu của anh, tình cảm chân thành của anh. Phó Thời Khâm lại biểu môi. Này này, còn có bọn nhỏ ở đây đấy, chú ý ảnh hưởng đi. Lúc trước là hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau yêu thương nhau, cũng thực sự ở bên nhau yêu thương nhau, khổ chính là kẻ độc thân như anh ta. Làm việc thay cho ông anh của mình, lại còn không ngừng ăn thức ăn cho chó. Về sau, điện thoại của nhà họ Tần em không cần phải nghe. Phó Hàng Tranh lại nói. Lần trước, em đem số điện thoại của chị Tần Mạn cho vào danh sách đen, người ta liền trực tiếp đến công ty tìm em. Thiếu chút nữa không muốn cái mạng nhỏ của em. Em cũng không có lá gan đó đâu. Phó Thời Khầm yếu ớt mà nói. Anh trai đáng yêu, Tần Mạn cũng đáng sợ. Một người là đại ma vương, một người chính là nữ ma đầu. Phó Hàn Trạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà liếc nhìn em trai nhà mình. Không được để lộ hành tung của Vì Vì với cô ta. Nếu như em dám để lộ chuyện của bọn nhỏ với cô ta, em sẽ biết có hậu quả như thế nào không? Phó Thời Khầm lại gật đầu như gà mổ thóc, thề thốt đảm bảo. Biết rồi, đánh chết em cũng không nói. Lúc này Phó Hàn Trạch mới hài lòng, nhưng nghĩ đến lời Tần Luật nói lúc phỏng vấn, trong lòng vẫn có chút mùi vị chua chua. Mặc dù anh rõ ràng biết người mà Tần Luật thích là Mộ Vì Vì đã chết, nhưng mà tất cả đều phát sinh trên người cô, anh cũng không nghĩ cùng người ngoài giải thích. Anh à, em nói với anh này, cũng may Tuần Mạng là nữ, nếu thực sự là đàn ông thì đúng là một tình địch vô cùng mạnh. So với Tần Luật ôn nhu lạnh lẽo, Tần Mạng dứt khoát mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế nhưng công việc của cô ta lại vừa đúng yêu cầu tính cách gió cuốn sóng rền như vậy. Phó Hàn Trạch tiếp tục xem lời nói của anh ta như gió thổi bên tai, nhàn nhã nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn quyển sách cô Vì Vì đang xem. Phó Thời Khầm vừa chăm sóc bọn nhỏ chơi đùa, vừa lải nhải nói. Anh à, bây giờ Tần Lực hoàn toàn đem anh trở thành đối thủ cạnh tranh rồi, cho rằng bản thân khi cùng anh cạnh tranh sẽ khiến chị giàu thay đổi chủ ý. Em nói xem, lúc trước là đứa bé hoàng, làm sao lại cố chấp thành như vậy? Trời đất nơi nào không có hoa thơm cỏ thơm lại nhìn chằm chằm thím của mình như vậy cơ chứ? Cô Vì Vì liếc qua một cái. Cậu có thể dừng đề tài này được không? Lại cùng người đàn ông của cô thảo luận lời chuyện người đàn ông khác đang theo đuổi cô, chuyện như thế này có thể phù hợp sao? Không phải, em chỉ có chút bội phục tiểu tử Tần Luật si tình này thôi. Phó Thời Khầm lại nói. Vốn dĩ với thành tích du học ở nước ngoài của cậu ta có thể hoàn thành giấc mộng sự nghiệp của bản thân, nhưng vì có thể đuổi kịp và vượt qua anh trai anh ta, cậu ta lựa chọn nghỉ học tập ở nước ngoài, bắt đầu sự nghiệp. Bây giờ đã sáng lập ra hệ thống mua sắm trực tuyến lớn nhất của nước T, có vô số nhãn hiệu và doanh nghiệp muốn tham gia đầu tư. Thế nhưng chuyện tình cảm hoàn toàn là chuyện duyên phận. Không phải bởi vì tận thân phận địa vị của một người đã tồn tại, cũng không phải vì thân phận địa vị của một người mà biến mất. Cho nên Tần Luật liều mạng muốn làm việc qua anh trai của anh ta. Hiện tại tất cả đều không phải vì chị dâu Mộ Vì Vì của anh ta sao? Căn bản là không ảnh hưởng bởi cái gì cả. Cậu không bội phục anh trai mình lại đi bội phục người khác sao? Cô Vì Vì lại phản bác một câu. Phó Thời Khầm nghe thấy không chịu nổi mà nói. Chị dâu à, chị tân bốc anh trai như vậy, anh ấy sẽ kiêu ngạo đấy. Mặc dù bây giờ không giống như lúc trước, động một tí là âu yếm, nhưng hai người chỉ cần ở chung một chỗ, liền vĩnh viễn phát ra mùi ngọt ngào. Rõ ràng hai người từ lúc quen biết đến bây giờ cũng không được mấy năm, thế nhưng tình cảm rất sâu đậm, giống như vợ chồng đã quen biết nhiều năm, yêu thương rất nhiều năm. Đúng rồi, sao không thấy Phó Thời Dịch quay lại? Cô Vì Vì lại tò mò hỏi một câu. Từ lúc cô đem bọn nhỏ trở về, ngày ngày hai anh em bọn họ sau khi kết thúc công việc đều đến đây báo cáo với hai đứa nhỏ. Thế nhưng hai ngày này không thấy bóng dáng của Phó Thời Dịch, như vậy có chút không bình thường. Nó sao? Gần đây có chút tiến triển với Đinh Đồng Đồng, cho nên không rảnh trở về nhìn Hữu Hữu và Điềm Điềm. Phó Thời Khầm lại nói. Tiến triển? Cô Vì Vì bật cười. Bọn họ là đời oan gia, đây chính là muốn tu thành chính quả sao? Ngày trước Phó Thời Dịch làm tổn thương Đinh Đồng Đồng, thế nhưng người phụ nữ này trả thù đúng là đáng sợ, trừ Phó Thời Dịch lâu như vậy. Cái lãng tử tình trường này bây giờ lại bám riết không tha. Tiến triển gì không biết, nhưng hôm trước nó gọi điện thoại về, giọng điệu vô cùng đắc ý. Phó Thời Khầm lại hừ lạnh. Rất đắc ý, cô Vì Vì kinh ngạc nhướng mày. Cô cơ hồ có thể nghĩ ra bộ dạng đắc ý của Phó Thời Dịch. Cũng khăng hẳn, tóm lại là như em nói mà, bây giờ nhà họ Phó chỉ có mình em là kẻ độc thân. Phó Thời Khầm nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cô Vì Vì bật cười. Xem ra, thật sự là có tin tức tốt. Hai người dây dưa lâu như vậy, Phó Thời Dịch cuối cùng cũng chờ được đến ngày mây tàn để thấy trăng sáng. Ngày khác, em sẽ nói với nó, ban đầu nó chính là kẻ ghét bỏ Đinh Đồng Đồng mập mạp, em nôn cho nó chết luôn. Phó Thời Khầm oán giận mà nói. Cậu hai à, Như vậy không trượng nghĩa đâu. Cô Vì Vì lại khuyên nhủ. Tuy nói bình thường anh em bọn họ hãm hại lẫn nhau thành thói quen, nhưng lần này liên lụy đến Đinh Đông Đông, anh ta không cần Phó Thừa Dịch đồng ý liền nói ra bí mật của người ta sao? Làm không tốt liền khiến Đinh Đông Đông tổn thương. Mặc dù quan hệ của cô với Đinh Đông Đông không phải quá sâu sắc, nhưng đó cũng là một cô gái không tệ. Nó không chừng chính là chân mệnh thiền nữ của Phó Thời Dịch. Phó Thời Khầm ở bên trong quấy rối, như vậy thật sự là không thích hợp. Sao lại không trượng nghĩa? Ai bảo nó đắc ý trước mặt em? Phó Thời Khầm vừa dùng đồ chơi chơi đùa với đứa nhỏ lại vừa nói. Hủy hoại nhân diện của người khác là thiếu đạo đức. Cô Vì Vì cười nhẹ mà nói. Phó Thời Khầm nghe vậy thì nhìn cô một cái. Cũng không thể tiện nghi cho nó như thế. Mọi người cũng đều có đối tượng trào phúng, còn mình anh ta độc thân, làm thế nào có thể nuốt trôi khẩu khí này đây? Cậu hãm hại người ta còn ít sao? Cô Vì Vì hỏi ngược lại. Ước chừng là do Phó Thời Khâm đi theo Hắc Đại Ma Vương Phó Hàng Tranh lâu rồi. So với Phó Thời Dịch, hai xúc động thì thông minh hơn một ít. Phó Thời Dịch bị hãm hại trong tay anh ta đã vài lần. Cũng đúng, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Phó Thời Khâm lại gật đầu mà nói. Được rồi, nể mặt chị dâu và dáng vẻ vô cùng đáng yêu của bọn nhỏ, tạm thời tha cho cậu ta một lần. Nếu dựa vào tính tình của anh ta, đương nhiên sẽ vào lúc Phó Thời Dịch đắc ý nhất nói rằng người con gái anh ta theo đuổi lâu như vậy chính là đứa nhỏ mập mạp mà anh ta ghét bỏ năm đó. Hãm hại anh ta, nếu như thực sự làm Đinh Đông Đông thương tâm, như vậy cũng thật sự có chút quá đáng. Anh em bọn họ hãm hại nhau như thế nào cũng không có vấn đề gì cả. Luyện lụy đến người khác thì liền thôi đi. Thế nhưng anh ta thật sự tò mò khi Phó Thời Dịch biết được Đinh Đông Đông là ai, rốt cuộc sẽ có biểu tình thế nào. Cô Vì Vì biết anh ta có ý này, đã không còn chủ ý này nữa, lại hài lòng cười. Cậu hai à, làm người phải nhân hậu một chút. Em lúc nào không nhân hậu cơ chứ? Phó Thời Khâm không phục mà phản bác. Cô Vì Vì cười mà không nói gì. Nhìn tiểu nhà đầu không cao hứng mà cùng Phó Thời Khâm chơi đùa kia, nhìn cô cùng Phó Hàng Tranh giống như muốn bọn họ đến ôm cô bé. Phó Hàng Tranh đứng dậy đi qua ôm con gái, để cho nhà đầu mập mạp đáng yêu ngồi trong ngực mình. Điềm Điềm nằm trong ngực anh liền vui vẻ trở lại. Cô Vì Vì duỗi tay chỉ cái trán của con gái. Nhà đầu à, con có cha rồi, liền không cần người mẹ này nữa à. Chỉ cần Phó Hàng Tranh trở về, tiểu nhà đầu này lại đòi được ôm. Mới nửa tuổi liền bắt đầu biết làm nũng như vậy, đợi đến lúc biết nói còn có thể thành dạng gì đây. Phó Hàng Tranh nghe ra trong lời nói của Vì Vì có chút chua, một tay đã lấy đứa nhỏ ngồi trong ngực, một tay ôm vai của nàng dâu nhà mình. Yên tâm đi, anh sẽ không cần bà xã của mình đâu. Phó Thời Khâm thở dài, quả nhiên con cái chỉ là ngoài ý muốn, bà xã mới là chân ái. Địa vị của chị dâu anh ta quả nhiên không ai có thể lay động, con gái cũng là như vậy. Ngày thứ hai, người đàn ông ngoại tình là Nguyên Mộng chuyển ra khỏi biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh liền đi nước ngoài. Tin tức này rất nhanh đã truyền đến nhà cũ nhà họ Phó. Phó Thắng Anh sau khi biết được tin này tâm trạng rất tốt, bữa sáng ăn cũng nhiều hơn một bát. Người ta chia tay rồi anh lại vui vẻ như vậy, bà Phó lại dở khóc dở cười. Rốt cuộc không còn vướng bận cái tên già hỏa kia. Hàng Tranh ở bên kia cũng có nhiều cơ hội ở chung với bọn trẻ. Phó Thăng Anh tâm tình vui vẻ mà nói. Bà Phó mỉm môi lại nói. Anh vẫn đang nghĩ để còn mang hai đứa nhỏ về là đủ. Em thấy hay là thôi đi. So với bà cùng ông nội, bọn trẻ càng cần mẹ hơn. Cô ta có thể chăm sóc cho bọn nhỏ, chúng ta còn có thể chăm sóc tốt hơn cả cô ta. Phó Thăng Anh tràn đầy tự tin mà nói. Mặc dù bọn trẻ do cô sinh ra, nhưng rốt cuộc vẫn là cháu trai cháu gái nhà họ Phó, bọn họ tự nhiên sẽ dùng toàn lực để chăm sóc. Chăm sóc tốt hơn nhưng cũng không thể cho bọn trẻ điều chúng cần nhất là tình thương của người mẹ. Người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành và tính cách của bọn trẻ, anh biết không? Âm thanh của bà Phó nhẹ nhàng, thế nhưng một cách vô tri vô giác đã thay đổi suy nghĩ của Phó Thắng Anh. Lại tiếp tục. Anh không muốn cùng em nói về vấn đề này nữa. Phó Thăng Anh nghe được ý của bà, đơn giản cự tuyệt thảo luận vấn đề này. Được được, không nói. Mặc dù hiện tại đi đến bước này, còn thiếu tiểu tử nhà họ Tần kia, nhìn chậm chậm như hổ rình mồi. Nếu cụ Tạ không tái hôn với Hàn Tranh, đem theo bọn nhỏ đến nhà họ Tần kia, em xem anh đến lúc đó gấp gáp như thế nào. Bà Phó lại nhắc nhở. Cô Vì Vì đã ra nước ngoài hơn một năm, người nhà họ Tần vẫn trong vườn nghìn kế để truy tìm tin tức của cô. Một năm này, Tần Luật ở trong thương trường bộc lộ tài năng, còn không phải là vì cô Vì Vì sao? Phó Thăng Anh nghe đến nhà họ Tần, lại than thở nói. Em nói xem, Tần Mạn là người tốt được chọn ra từ rất nhiều người, vì sao cô Tịnh nó lại không có chút tình cảm cơ chứ? Trong rất nhiều danh môn khuê tú, gia thế, tài học, diện mạo, Tần Mạn đều đứng hàng thứ nhất, cũng đã quen biết từng ấy năm, vẫn không hề có chút lửa yêu nào. Không có duyên phận chính là không có duyên phận. Gia thế tài học của Tần Mạn có tốt hơn nữa, nhưng tính cách quá mạnh mẽ, không phù hợp với Hàn Tranh. Bà Phó lại nói. Nhưng những người đó dịu dàng chăm sóc nó thế mà cũng không vừa mắt lấy một hai người. Phó Thăng Ảnh hừ lạnh mà nói, ông cũng không nói về cô Vi Vi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.